Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 991, cự tuyệt truyền thừa. Ngươi sao xuất hiện ở đây? Liễu Tân, Âm Bạch Cửu chỉ vào Tần Nhai, tốt tựa như gặp quỷ một dạng, bọn họ vội vã nhìn một cái bốn phía lồng ánh sáng màu đỏ ngòm, cái kia rõ ràng là không có bất kỳ tổn thương, như vậy, không phá hư quan tráo, Tần Nhai lại là vào bằng cách nào đâu? Nghe nói như thế, Tần Nhai không khỏi biểu môi cười. Cái này quan tráo ngoại trừ kiên cố một điểm bên ngoài, với hắn mà nói căn bản không có đưa đến bất luận cái gì ngăn cản tác dụng, một cái thuấn di không nhìn thẳng không gian khoảng cách, với hắn mà nói, đơn giản là lại ung dung bất quá. A, các ngươi thật sự cho rằng cái này quan tráo có thể chống đỡ ta sao? Tần Nhai thuận tay đánh ra mấy quyền, đem cái kia mấy cây xúc tu cho đơn giản đập nát, này lúc, sau lưng Lục Y đột nhiên xảy ra dị trạng, kinh hô một tiếng. Trong tay bên trong nhẫn trữ vật cư nhiên bắn nhanh ra bôi đen sắc u quang, hướng Tần Nhai phi vút đi. Ừ. Tần Nhai thần sắc không thay đổi, tay không bắt được hắc sắc tinh thạch, nguyên lai ở tay ngươi lên. Tần Nhai cười nhạt, lập tức không chút khách khí đem này cái hắc sắc tinh thạch cho ném vào bên trong nhẫn trữ vật, nói, thứ này tự xem như là của ngươi tạ lễ. Ây. Có thể. Lục Y gật đầu bất đắc dĩ, cái kia hắc sắc tinh thạch là nàng trước kia du lịch thì phát hiện. Thấy nó có chút đặc biệt liền một mạch cất giấu, cho tới nay đều không cái gì biến hóa, lâu ngày đã đem bên ngoài quên ở xó xỉnh, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên xảy ra cái này việc sự tình, mặc dù hiếu kỳ, nhưng nàng cũng tin tường này thì không phải hỏi thăm thời gian. Giết, thấy Tần Nhai cùng Lục Y đối thoại, Liễu Tân nhãn trung tàn nhẫn sắc lóe lên, một quyền đột nhiên oanh ra ngoài, không khí rung động, quyền uy như một viên như đạn pháo hung hăng đập đi, có thể Tần Nhai liền cũng không quay đầu lại. Thuận tay chính là một quyền đập ra, phanh một cái, kình khí phục ra, chỉ thấy Liễu Tân quyền uy đơn giản liền bị phá toái, mà Tần Nhai quyền kình cũng là chưa từng có từ trước đến nay tiếp tục quét ra, hung hăng đập vào hắn lồng ngực chi lên, đưa hắn cấp hiên phi ra tế đàn bên ngoài, đập vào ngoài mấy trăm trượng một mặt vách núi bên trong, vách núi chấn động, như mạng nhện vết rách rạn nứt ra, đáng chết. Âm Bạch Cửu hơi biến sắc mặt, trong tay pháp quyết bắt, quan tráo trung đột nhiên bắn nhanh ra vô số điều xúc tua, không ngừng tảo động, mang theo cự đại lực lượng hướng Tần Nhai rút đi. Đóng ngoặc vuông. Đối mặt cái này từng đạo xúc tua, Tần Nhai khuôn mặt trên, lên, hiện lên không kiên nhẫn thần sắc, lập tức hai ngón tay khép lại nhất chèo, một đạo ngân bạch không gian chi nhận đột nhiên bắn nhanh mà ra, xúc tua cùng không gian chi nhận va chạm, vô thanh vô tức, trong nhấp nháy, những thứ kia cấu thành huyết sắc chạm tay năng lượng bị thôn vệ được sơn cùng thủy tận, mà Âm Bạch Cửu đồng tử hơi co lại, không khỏi kinh hô. Không gian thánh đạo, này lúc, hắn rốt cục minh bạch Tần Nhai đến tột cùng là vào bằng cách nào, nguyên lai, hắn cụ bị không gian thánh đạo, có thể thuấn di, hắn vốn chỉ là một đạo còn sót lại thánh hồn, sớm muộn cũng phải tiêu thất, ngược lại cũng không sợ cái gì sinh tử, lúc này thấy đến Tần Nhai cụ bị cái này chờ thiên phú, trong lòng không khỏi nổi lên chút kiểu khác ý niệm trong đầu, nói, tiểu tử, chỉ cần ngươi bái ta làm thầy, ta có thể đem truyền thừa cho ngươi, có truyền thừa của ta. Tương lai ngươi nhất định là vô thượng cường giả, mà ở xa chỗ, vừa mới miễn cưỡng bò người dậy Liễu Tân nghe vậy, phù một tiếng, trực tiếp phun ra một búng máu đến, chính mình thiên tân vạn khổ tìm được lại tốn hao nhiều lần mưu đồ truyền thừa, bây giờ nhưng phải trở thành hắn người giá y, gọi hắn sao không biệt khuất, ồ, truyền thừa. Tần Nhai không khỏi lộ ra vài phần ngoài ý muốn thần sắc, thấy Tần Nhai dừng hạ công kích, Âm Bạch Cửu hai mắt tỏa sáng, tiếp tục nói ra, không sai. Truyền thừa của ta chính là hợp hoang thải bổ thánh đạo, tu luyện này pháp, có thể đi qua cùng nữ tử giao hoang mà thần tốc đề cao thánh đạo năng lực, chính là thế gian này nhất đẳng tu hành thánh đạo, đã khoái hoạt có thể tăng cao tu vi, ngươi cảm thấy thế nào đây? Âm Bạch Cửu khuôn mặt trên, lên, lóe ra chờ mong thần sắc, hắn thấy, cái này thế thượng không có người nam nhân kia có thể cự tuyệt loại này dụ hoặc, coi như là lĩnh ngộ không gian thánh đạo tuyệt thế thiên kiêu cũng giống vậy, có thể đem này thánh đạo truyền cho hắn. Mình cũng không uổng công, cách đó không xa Lục Y nghe vậy, nội tâm hung hăng rung lên, lộ ra bất an thần sắc, nàng cùng Tần Nhai là lần đầu tiên gặp mặt, căn bản cũng không thuộc, nhân gia có thể tới cứu nàng đã khó có được, nhưng vì nàng cự tuyệt cổ thánh truyền thừa, sao nghĩ cũng không thể nào đâu, những thứ kia bị thải bổ đi qua nữ tử, sẽ như thế nào, tự nhiên là hương tiêu ngọc vẫn, có thể vì vô thượng thánh đạo mà chết, đây cũng là các nàng quang vinh may mắn, đương nhiên. Các nàng chỉ là chúng ta trở thành vô thượng cường giả lót đường cục gạch mà thôi, ngươi cũng không nhất định lưu ý. Âm Bạch Cửu cười nhạt, thượng cổ thời đại, hắn tu luyện này đạo, chết ở trong tay hắn nữ tử có thể nói vô số kể. Ngươi, đáng chết. Tần Nhai nghe vậy, nhãn trung lóe lên quá vẻ lạnh như băng hàn quang, coi mạng người như cỏ rác hạng người, Tần Nhai luôn luôn đều không quen nhìn, vừa nghĩ tới những thứ kia chết ở Âm Bạch Cửu trong tay những thứ kia như gấm như hoa thiếu nữ, nội tâm hắn sát ý càng thêm lạnh lùng, lạnh rên một tiếng, đấm ra một quyền, khí huyết ầm ầm bạo nổ phát, tiểu tử, ngươi đây là ý gì? Âm Bạch Cửu hú lên quái dị, thân ảnh khẽ động, rất xa né ra, ngươi cái này thánh đạo, giữ lại cũng là kẻ gây họa. Hắn lạnh rên một tiếng, lập tức mi tâm ngân quang lóe lên, một khẩu ngân bạch sắc trường kiếm huyền phù, bắn nhanh mà ra, đây là thần niệm công kích chi pháp, cái này chờ công kích, đối với chỉ còn tiếp theo thánh hồn tàn thể chính hắn mà nói, tưởng chừng như là thiên tai cấp bậc, tiểu tử, ngươi không muốn truyền thừa coi như, cái kia, ít nhất. Để cho ta đem nó cho người khác, ngươi chẳng lẽ là muốn đoạn ta truyền thừa không được sao, ta nói. Ngươi cái này truyền thừa giữ lại liền là kẻ gây họa, theo ngôn ngữ rơi xuống, mi tâm kiếm chợt đem Âm Bạch Cửu cho hung hăng xỏ xuyên qua, liền hét thảm một tiếng cũng không kịp phát sinh, liền hóa thành đống thánh hồn quan điểm, Tần Nha nhãn trung tức thì hiện ra hai cái đen nhánh vòng xoáy, đem những điểm sáng này cho hấp thu, theo Âm Bạch Cửu chết đi, tế đàn trên, lên, quan tráo cũng tiêu tán theo, mà mất đi lực lượng lục y cũng khôi phục bình thường, chỉ thấy nàng thân ảnh đột nhiên khẽ động. Giống như đạn pháo bắn nhanh mà ra, đồng thời trong tay cũng xuất hiện một khẩu nhạc trường kiếm màu xanh lục, trường kiếm chém ra, mênh mông cuồn cuộn kiếm quang hướng trên đất Liễu Tân lao đi. Liễu Tân, thế sư muội sư huynh đền mạng tới, chỉ bằng ngươi. Liễu Tân nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên phách đi lên, lòng bàn tay ngưng tụ ra một đạo chưởng khí, đón kiếm quang đi. Hắn tự tin, lấy chính mình địa thánh năng lực đối phó lục y cái này nho nhỏ huyền thánh, nhất định là dễ dàng, chuyện dễ như trở bàn tay tình. Nhưng là, hắn đã quên ở bên cạnh còn có một cái Tần Nhai ở, hừ, hư không nghịch phản. Chỉ nghe một tiếng đạm mạc ngôn ngữ vang lên, lập tức chỉ thấy hư không nổi lên lăng tăng rung động, lập tức cái kia đạo chưởng khí trước mặt đúng là nhiều hơn một mặt bạch sắc cái gương, chưởng khí đụng vào cái gương lên, đúng là hư không tiêu thất không thấy, cái gì, quỷ quyệt một màn, không khỏi làm Liễu Tân khuôn mặt sắc chợt nhất biến, nhưng lập tức cái kia mênh mông cuồn cuộn kiếm quang hung hăng bổ vào hắn thân lên. Ở ngực của hắn trên, lên, cắt ra một đạo sâu đủ thấy xương vết kiếm đến, từng đạo kiếm khí đang vào, không ngừng phá hư trong cơ thể hắn cơ năng, này thì oanh một cái, ngọn núi xa xa truyền đến bạo tạc, hắn đảo mắt nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy một đạo chưởng khí rơi xuống, hơi thở kia. Là của ta chưởng khí, chuyện gì xảy ra, ta chưởng khí làm sao sẽ đến bên kia đi đây, bỗng nhiên, hắn đồng tử co rụt lại, nhìn phía Tần Nhai, là ngươi làm, ừ, ngươi đoán đúng. Chương 992, Vọng Vân Chi Chiến. Có thể đem công kích chuyển dời đến còn lại địa phương phương pháp, ngoại trừ Tần Nhai không gian thánh đạo bên ngoài, còn sẽ là ai chứ? Liễu Tân đối mặt thực lực chiếm giữ nghiền ép vậy ưu thế Tần Nhai, tức thì không có bất kỳ chiến đấu ý niệm trong đầu, hướng xa chỗ bay vút qua, ngươi thoát được rồi không? Tần Nhai cười nhạt, lập tức ngũ chỉ đột nhiên sờ, chỉ thấy Liễu Tân bốn phía hư không tựa như bị phong tỏa vậy, làm cho hắn không pháp nhúc nhích. Mà lục y thấy thế cũng biết là Tần Nhai tại ban trợ chính mình, kiếm quang trong tay chớp động, xông tới, tư kéo một cái, hoa mỹ kiếm quang đột nhiên xẹt qua Liễu Tân hầu, ta không cam lòng a, theo huyết dịch dâng lên, Liễu Tân sinh mệnh cũng dần dần trôi qua, nhìn ngã xuống Liễu Tân, lục y thở phào nhẹ nhõm, lập tức hướng Tần Nhai bái một cái, cảm kích nói, đa tạ công tử cứu ta, còn thay ta báo này đại thù, không sao cả, ta cứu ngươi, cũng là có thù lao. Thù lao. Lục y sửng sốt một cái, lập tức lại tựa như nghĩ đến cái gì vậy, lộ ra bừng tỉnh màu sắc, nói, công tử là chỉ khối kia thần bí tinh thạch hay sao? Ừ. Tần Nhai gật đầu, đúng rồi, không biết công tử có thể hay không nói cho lục y cái kia tinh thạch lai lịch. Tần Nhai lắc đầu, nói, ta cũng không tin tường, nhưng tinh thạch này hình như có rất nhiều khối, phân tán các nơi, ta cũng chỉ là góp nhặt một ít mà thôi, còn không tin tường vật ấy có tác dụng gì. Chỉ bất quá, có thể gặp được trên, lên, đã đem bên ngoài thu lại, nguyên lai như đây, hai người một hồi hàn huyên về sau, lục y sâu đậm nhìn một cái chết đi sư huynh các sư muội thi thể, không, chuẩn xác mà nói, ngoại trừ người sư huynh kia bên ngoài, hai cái sư muội đã hóa thành một đống khô xương bột phấn, ai, thế sự vô thường a. Âm Bạch Cửu Việt về sau, Tần Nhai liền cùng lục y ly khai sơn cốc, lục y muốn trở về thánh địa, mà Tần Nhai cứu nàng một mạng về sau, muốn mang hắn trở về thánh địa báo đáp, mà hắn đang ở lịch lãm, ngược lại cũng không sao cả đi đâu trong liền đi theo. Vọng Vân, chính là chủ vực một cái nhị lưu thánh địa, bên ngoài thánh địa chi chủ chính là một cái địa thánh viên mãn cao thủ, cũng rất có danh khí, có người nói còn từng trải qua trùng kích quá phong vân địa bi, kém một bước liền trở thành danh phong vân địa thánh, chiến lực cực kỳ cường hãn. Điều này cũng làm cho Vọng Vân thánh địa danh khí vô cùng tốt, không có người nào đi trêu chọc. Có ở hôm nay, Vọng Vân thánh địa cũng là gặp một hồi đại nạn, đều là nhị lưu thánh địa một trong Linh Ngọc thánh địa, cư nhiên khởi xướng chiến loạn, sai phái ra mười mấy cái địa thánh, tại đây thánh địa chi chủ Lưu Vũ dẫn dắt xuống, cường công Vọng Vân, ý đồ đem bên ngoài mấy vạn năm cơ nghiệp cho một thôn tính cũng tráng đại tự thân, đóng ngoặc vuông. Giống như vậy sự tình cũng không hiếm thấy, ở mênh mông vô ngần chủ vực thỉnh thoảng sẽ phát sinh, có thể một dạng đều là một ít truyền thừa cũng còn không đến vạn năm tam lưu thánh địa, bất nhập lưu thánh địa, giống như Vọng Vân như vậy nhị lưu thánh địa, nội tình thâm hậu, không biết có nhiều thiếu sát chiêu tồn tại, cho nên có rất ít người đến đây trêu chọc. Nhưng hôm nay, Linh Ngọc thánh địa làm như vậy rồi, hơn nữa rất có thể thành công. Ha ha, Trương Lân, ngươi sắp không chịu được nữa đi. Thánh địa trên, lên, khoảng không, một cái hào phóng đại hán, cầm trong tay một khẩu trong suốt chiến đao, tráng lộ ra thao thiên chiến ý, nhìn cách đó không xa Vọng Vân chi chủ Trương Lân cười to nói. Mà Vọng Vân chi chủ Trương Lân hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng chỏi người lên, dù cho trong cơ thể thánh hồn đã uể oải, nhưng như trước mạnh mẽ thôi động thánh đạo quy tắc lực, trong nhấp nháy, từng đạo đám mây tại hắn quanh thân ngưng kết, sắc bén kiếm khí không ngừng du tẩu, muốn ta Vọng Vân thánh địa hủy diệt, Lưu Vũ, ngươi còn kém đây. Trong mắt hắn toát ra một cái dường như như mặt trời hải nhân tinh ánh sáng, lập tức thả người nhảy, cao giọng nói, chư vị trưởng lão, chư vị giúp một tay, mở trận. Ở thánh địa các nơi các trưởng lão thấy thế, nhãn trung hiện lên ngưng trọng màu sắc, lập tức từng cái buông tha đối thủ, xông trên, lên, cao khoảng không, không giữ lại chút nào phóng xuất ra thánh đạo, hơn 10 cổ cường hãn thánh đạo quy tắc không ngừng đan xen, va chạm, trong vòng ngàn dặm bên trong hư không hầu như đều muốn vặn vẹo vậy, khủng bố uy áp trong nháy mắt bao trùm toàn trường, chỉ thấy Trương Lân hét giận dữ một tiếng, trường kiếm trong tay nâng cao, bỗng nhiên dẫn động bốn phía hơn 10 vị trưởng lão thánh đạo quy tắc hướng hắn hội tụ, hóa thành một đạo to lớn quang trụ, hung hăng nện vào thánh địa mặt đất bên trong. Trong thời gian ngắn, đại địa trở nên náo động, từng đạo vết rách to lớn nứt ra, mà ở những thứ này đất nứt ra mặt, trôi ra từng cái thần bí trận văn. Những thứ này trận văn đem toàn bộ thánh địa đều bao vây, từng đạo sương mù màu trắng bỗng nhiên tràn ngập ra, hình thành từng mảnh một to lớn đám mây. Vọng Vân kiếm trận mở, theo một tiếng khẽ quát, bốn phía đám mây bỗng nhiên ngưng kết, trận pháp hình thành. Mà Lưu Vũ nhìn mảnh này kiếm trận, không khỏi lộ ra kinh ngạc màu sắc, đây chính là Vọng Vân thánh địa ẩn giấu bảo bối sao. Thế nhưng cái này thì có ích lợi gì đây? Hắn quát lạnh trung, chiến đao trong tay vung lên, thao thiên hỏa diễm tịch quyển mà ra, tịch quyển ra hỏa diễm, không ngừng đánh thẳng vào tứ diện Vân Hải. Nhưng những thứ này Vân Hải nhìn như mềm mại, nhưng bên ngoài cũng là vượt lên trước tưởng tượng khó chơi, hỏa diễm tiến nhập Vân Hải, liền bị không ngừng tiêu diệt, cách đó không xa Trương Lân thấy thế. Lộ ra một nụ cười, nói, ngươi là không phá nổi, cái này Vân Hải chính là từ ta thánh đạo quy tắc cộng thêm kinh thiên trận pháp phối hợp mà thành, coi như là ngươi có bản lãnh lớn hơn nữa, cũng đừng nghĩ phá hư, hiện tại, liền đến phiên ta tới ra chiêu. Trương Lân khẽ quát một tiếng, trường kiếm trong tay nhấc chèo, chỉ thấy khắp nơi thiên Vân Hải chịu đến dẫn dắt, tạo thành một đạo bàn bạc kiếm khí, hướng Lưu Vũ bắn nhanh đi, uy thế cường hãn, mặc dù Lưu Vũ chính là địa thánh viên mãn, cũng không khỏi trở nên lại càng hoảng sợ. Tinh hỏa liệu nguyên, chỉ thấy Lưu Vũ nhẹ giọng nhất quát, uống, một đạo hồng sắc đao khí lướt đi. Đao này khí lúc đầu rất nhỏ, giống như một đạo tinh hỏa vậy, nhưng ở phi xẹt qua trình trung không ngừng tăng lớn, chỉ là hô hấp gian, liền chuyển biến thành lửa cháy lan ra đồng cỏ hỏa hoạn. Hỏa diễm đao khí đập ở kiếm khí lên, trong đụng chạm, kình khí bắn ra bốn phía. Vân Hải bộc thiên kiếm, Trương Lân tay niết kiếm quyết, thánh lực thôi động, mênh mông thánh đạo tràn ngập ra, dẫn động quanh thân Vân Hải, từng đạo tràn trề kiếm khí hình thành, lập tức không ngừng đan xen, sao động không ngớt, hình thành một đạo còn như như thác nước kiếm khí, hướng Lưu Vũ rủ xuống xuống, không tốt, đối mặt mênh mông cuồn cuộn kiếm khí, Lưu Vũ hơi biến sắc mặt, thân ảnh chợt lui, đồng thời chiến đao trong tay huy vũ, hung hãn chiến ra, ngọn lửa điên cuồng ở đao phong trên, lên, ngưng tụ, gào thét, lập tức giống như một cái thao thiên như cự thú, ầm ầm mà ra, ngăn cản kiếm bộc. Kinh thiên nhất bạo, cả tòa Vọng Vân thánh địa đều chịu đến bẻ gãy, muốn đi, không có cửa đâu. Thấy Lưu Vũ muốn lui, Trương Lân nhãn trung xẹt qua ánh sáng lạnh, ngũ chỉ lôi kéo, Vân Hải bỗng nhiên cuồn cuộn, kinh khủng sóng mây mang theo mênh mông cuồn cuộn cự lực, hướng Lưu Vũ trùng kích đi. Cái này trận pháp, còn thật là khó dây dưa. Lưu Vũ thầm mắng một tiếng, lấy đao làm khiên, hỏa diễm tịch quyển trung, ngăn trở sóng mây trùng kích, nhưng tức thì tựa như đây, vẫn là chịu đến một chút thương tổn, ngực có chút buồn bực. Ông, này lúc, một đạo sắc bén kiếm phong hướng hắn chém ngang quá khứ, phát hiện công kích, hắn không có bất kỳ do dự nào, chiến đấu bản năng làm cho hắn xoay người liền hung hãn chém ra một đao, len ken một tiếng, hoa lửa phục ra, kiếm khí, đao phong càng quét, hình thành một hồi cuồng phong, tịch quyển mà ra. Chủ thượng, đáng chết, cái này trận pháp lại có như này uy lực. Linh Ngọc Thánh Địa cùng đi địa thánh nhóm thấy thế, thấy Lưu Vũ rơi hạ phong, chính là muốn đi tới cứu viện, nhưng Vọng Vân Thánh Địa trưởng lão há lại sẽ làm cho bọn họ như nguyện. Chương 993, đi tới. Ha ha, Lưu Vũ, ngươi muốn chiếm đoạt ta Vọng Vân Thánh Địa, nhưng là không nghĩ tới sẽ đem mình rơi vào loại này khốn cảnh đi, cái này khiến ta nhìn ngươi làm sao bây giờ. Trương Lân cười ha ha một tiếng, kiếm quang theo Vân Hải không ngừng chớp động, đúng là đem cùng hắn chiến lực chênh lệch không bao nhiêu Lưu Vũ cho áp chế gắt gao, theo thì có thể đem bên ngoài đánh bại. Ở thánh địa cao khoảng không, hai tròng mắt quang cũng là nhìn chằm chằm chiến cuộc. Hai người này là nhất lão nhất thiếu, thiếu dáng dấp phong thần tuấn lãng, cầm trong tay nhất cái ngọc phiến, thắt lưng treo ngọc trụy, trong tròng mắt lóe ra lại tựa như nghiền ngẫm lại tựa như khinh thường mâu quang, mà cái kia lão giả nhất tịch bụi bào, bình thường, thoạt nhìn không hề điểm sáng. Vân lão, ngươi xem trận chiến này như thế nào đây? Thanh niên nhàn nhạt hỏi. Trương Lân chiến lực cùng Lưu Vũ chênh lệch không bao nhiêu, đều là thập phần tiếp cận phong vân địa bi chiến lực, thế nhưng cái này Trương Lân bằng vào cái này kiếm trận, cũng là có thể đem chiến lực tạm thời đề thăng tới ngang hàng phong vân địa bi địa thánh thực lực, xác thực là cường đại. Phong vân địa bi địa thánh đều là địa thánh trong nổi bật người, chủ vực mênh mông vô ngân, địa thánh cũng nhiều vô kể, nhưng có thể trên, lên, địa bi địa thánh cũng là chỉ có vẻn vẹn 3.000 cái. Cái kia Vân lão là cho rằng, một trận chiến này, Trương Lân hội thắng, không nhất định. Vân lão lắc đầu, nhàn nhạt nói ra, Trương Lân đã xuất ra bản lĩnh cuối cùng, nhưng là Lưu Vũ vẫn còn không có, cho nên nói, hai người này nhất sau bất kể là ai người nào thắng, đều chẳng có gì lạ, nhưng vô luận như thế nào, cũng sẽ là lưỡng bại câu thương, mà xem như người đứng xem chúng ta, có thể trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Cái kia thanh niên nghe vậy, cười nhạt, lập tức hiếu kỳ hỏi, Vân lão, ngươi nói ta thực lực hôm nay so với phong vân địa bi ở trên địa thánh tới trả kém bao nhiêu? Vân lão nghe vậy, cười nói, ngươi thiên phú tuyệt luân, lại là đại trưởng lão đệ tử đắc ý, bây giờ chiến lực so với tầm thường địa thánh cũng là không yếu, nhưng so với phong vân địa thánh, còn kém một bậc, nhưng ta tin tưởng, qua 20 năm nữa, e là cho dù ta cũng không nhất định có thể thắng ngươi, có tư cách tham dự địa thánh diễn vũ. Là à, thanh niên lắc đầu, lộ ra một chút bất đắc dĩ thần sắc, nói, ta thiên phú thật là thật tốt, nhưng so với thánh địa bên trong mấy cái yêu nghiệt còn kém xa, không nói khác, cùng ta cũng trong lúc đó tiến nhập thánh địa bắt thần, hôm nay chiến lực liền thắng được ta không chỉ một bậc, ta ở trước mặt hắn, thậm chí là đi chẳng qua 10 chiêu. Nghĩ vậy, thanh niên thở dài, mâu quang trung lóe ra không cam, mà Vân lão thấy thế, muốn nói gì, nhưng cũng không biết nói cái gì đó, bởi vì thanh niên nói không sai, cái kia bắt thần đích thật là biến thái, gia nhập vào thánh địa ngắn ngủi thời gian mười mấy năm, chiến lực liền đã vượt qua rất nhiều địa thánh, coi như là hắn đối mặt, cũng không nhất định có nắm chắc có thể thắng được. Lần trước tam đại thánh địa cử hành tuyển chọn cuộc so tài xác thực thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, ra bắt thần, huyết nha, còn có như ngươi vậy vũ giả, có người nói, xếp hạng đệ nhất là một cái tên gọi là Tần Nhai, tới tự vạn vực vũ giả, không biết hắn thì như thế nào. Vân lão vì giải quyết thanh niên tâm tình, không khỏi nói sang chuyện khác hỏi, mà thanh niên nghe được Tần Nhai tên này, sửng sốt một cái, lập tức lại tựa như nhớ ra cái gì đó vậy, thở dài nói, đó là một so với Bắc Thần còn biến thái nhân vật. Lập tức, hắn từng cái đem trước đây tuyển chọn cuộc so tài sự tình từng cái nói ra. Đóng ngoặc vuông, phanh, Lưu Vũ lần nữa bị đánh bay ra ngoài, nhưng hắn vẫn là nhếch miệng cười, lãnh nói rằng, Trương Lân, xem ra ta không triển khai hiện con bài chưa lật, sợ là thật không thắng nổi ngươi. Ngôn ngữ rơi, chỉ thấy hắn bên ngoài thân tràn ra từng đạo huyết hồng hỏa diễm, ngọn lửa này giống như một cái du động linh xà vậy, tại hắn bên ngoài thân không ngừng đang xen lấy, lẫn nhau dung hòa, cuối cùng lại hình thành nhất kiện có chút uy vũ hỏa diễm áo giáp. Áo giáp hiện lên hồng quang, tản ra một nhiệt độ nóng bỏng, Lưu Vũ đao phong nhất chuyển, trên mặt lộ ra thô cùng tiếu dung, khí thế tăng nhiều, giống như hỏa diễm chiến thần. Đến, Trương Lân, chúng ta trở lại một trận chiến đi. Phát hiện Lưu Vũ biến hóa, Trương Lân thần sắc không khỏi biến được càng thêm ngưng trọng, trầm giọng nói, cái này sẽ là của ngươi con bài chưa lật sao? Nhất kiện. Thiên đẳng cấp thánh khí, Lưu Vũ cười nói, đích xác, cũng không tệ lắm phải không, có thể tìm được nhất kiện không cùng bên ngoài chủ nhân cùng nhau biến mất, hơn nữa cùng tự thân thánh đạo cực kỳ phù hợp thiên đẳng thánh khí thật không đơn giản, ta tuy không pháp hoàn toàn phát huy bên ngoài uy lực, nhưng đủ để bại ngươi, hừ, ai thua ai thắng còn chưa nhất định đây, tới đánh đi, ngôn ngữ rơi, hai người như đạn pháo bắn nhanh mà ra, nhất người mặc hỏa diễm áo giáp, cầm trong tay chiến đao, bọc vô tận ác diễm, giống như lưu hỏa vậy bắn nhanh mà ra, mà một người khác, thân sau kèm theo đầy trời vân hải, kiếm quang chớp động, làm kiếm cùng đao va chạm lúc, vô tận kình khí tịch quyển bát phương, vọng vân thánh địa bên ngoài, Tần Nhai cùng Lục Y hai người mới vừa đến, đối đãi đến xa xa cái kia một phiến vân hải thời gian, Lục Y mặt sắc chợt nhất biến, lộ ra hoảng sợ, đây là thủ hộ đại trận, chỉ có ở thánh địa gặp trên, lên, nguy cấp nhất trước mắt thì mới hội thi triển, không được. Thánh địa gặp nguy hiểm, vèo một cái, Lục Y lập tức xông về chiến trường, vừa đến chiến trường, đập vào mi mắt một màn làm cho nàng đồng tử chợt co rụt lại, đã từng cùng nhau tập võ, chiếu cố lẫn nhau các đều là hóa thành từng câu ngã xuống đất không dậy nổi thi thể, ngày xưa hòa ái dễ gần trưởng lão, cũng đang cùng địch nhân điên cuồng chém giết, trên mặt thần sắc dữ tợn đáng sợ, lại mơ hồ lộ ra bi thống, giết, buồn giận chồng chất Lục Y, cả người run rẩy. Lập tức tiếng rít một tiếng, trong tay huyển hóa ra một khẩu trường kiếm. Đột nhiên nhằm phía chiến cuộc, tay nâng kiếm rơi, đem hai cái xâm phạm đất đầu cho ngạnh sinh sinh chặt đứt, bên ngoài Lục Y trên, lên, tức thì nhiễm trên, lên, tiên huyết, có thể nàng không thèm quan tâm, lại tựa như phong ma vậy, điên cuồng sát Lục, mẹ kiếp, cái này tiểu nữ mạnh như vậy, đã giết chúng ta nhiều cái đệ tử, lên, làm thịt nàng, hừ, nho nhỏ huyền thánh viên mãn, cũng dám càng rỡ. Lục Y tu vi vốn liền không yếu, ở hai đại thánh mà rất nhiều trong hàng đệ tử cũng thuộc về đứng đầu một nhóm người, này thì rơi vào cùng bạo trung, chiến lực càng là mơ hồ có đột phá công cùng xiềng xiết dấu hiệu, liên tiếp chém giết mấy người, tức thì đưa tới hắn người chú ý, sư, mấy đạo nhân ảnh phi lướt, đem Lục Y cho vây vào giữa, chết đi cho ta, mấy người cùng nhau công kích, ánh đao kiếm khí, bắn nhanh mà ra, đối mặt cái này chờ công kích, đã giết đỏ cả mắt rồi Lục Y cũng không nghe không hỏi, một đạo tràn trề kiếm khí chém ra, vây công mấy người thấy thế, không khỏi lộ ra không tiếc tháo màu sắc, dưới cái nhìn của bọn họ, Lục Y đã chắc chắn phải chết, nhưng ngay khi này lúc, vài mặt quỷ dị cái gương bỗng nhiên xuất hiện ở Lục Y bên cạnh, đưa nàng vây quanh, những thứ kia ánh đao kiếm khí toàn bộ chui vào cái gương, biến mất, cái này, điều này sao có thể, mấy người kinh ngạc thời gian, Lục Y kiếm khí đã chợt hàng hạ. Bọn họ vội vã né tránh, có thể một không hiểu nguy cơ đưa hắn nhóm bao phủ, mấy đạo ánh đao kiếm khí chợt ở bên cạnh nổ tung, đem bên ngoài nhục thân phá hư ngàn vết lở loét, mà những thứ kia ánh đao kiếm khí, đúng là hắn nhóm tự thân phát ra, cách đó không xa Tần Nhai chậm rãi thu hồi hai tay, tán đi nghịch phản, trán khẽ nhíu một chút, nhìn về xa chỗ trời cao vân hải, hai cái địa thánh viên mãn cảnh, lập tức hắn nhìn phía một, khác chỗ cao khoảng không, ánh mắt lấp lóe, khóe miệng vi kiều. Lộ ra một nụ cười, trình người. Trong đó một đạo khí tức còn giống như đã từng quen biết, chương 994, Phong Vân Địa Bi lưu danh người. Giết hại chiến trường, điên cuồng vũ giả, lúc này vọng vân thánh địa, như một mảnh tu la địa ngục vậy, Lục Y tay cầm trường kiếm, kiếm quang chớp động, theo ban đầu điên cuồng đến bây giờ đã băng lãnh vô tình, thần sắc chuyển biến, mang tới càng là điên cuồng tăng trưởng chiến lực, có người chú ý tới, ở buồn giận đang xen bên trong. Nàng đúng là đột phá, này nữ lại có thể ở nơi này tình trạng trung đột phá địa thánh, xác thực là không phải tầm thường, này chờ thiên phú đặt ở nhất lưu thánh địa, cũng nên thuộc về đỉnh nhọn một nhóm, hừ, vọng vân thánh địa hôm nay tất vong, này nữ. Không thể lưu, di, này nữ như có chút quỷ dị, mọi người phát hiện, Lục Y không chỉ có là đột phá tu vi đến rồi địa thánh cảnh giới, hơn nữa quanh thân hình như có chủng quỷ dị lực lượng đang bảo vệ lấy nàng. Hết thảy công kích đến nàng lực lượng đều bị chuyển dời đến công kích người bản thân, điều này không khỏi làm mọi người không gì sánh được hoảng sợ, tổn thương nàng không được ngược lại thì gieo gió gặt bão, loại này lực lượng, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi, nhưng cực kỳ bực bội, Linh Ngọc Thánh Địa các võ giả là kinh hãi mất sắc, mà Vọng Vân Thánh Địa các võ giả trừ kinh ngạc ra, càng nhiều hơn chính là kích thích, sĩ khí tăng vọt, càng đánh càng mạnh, có Lục Y Sư tỷ ở, những thứ này tạp toái môn đây tính toán là cái gì đây? Không sai, trận chiến này chúng ta tất thắng, Thánh Chủ đã mở thủ hộ đại trận, nhất định có thể đủ đánh bại Linh Ngọc Thánh Địa chi chủ, đạt được thắng lợi, thêm trên, lên, Lục Y Sư tỷ, chúng ta tuyệt đối có thể thắng, chiến thế chuyển dời. Nguyên bản chiếm giữ ưu thế Linh Ngọc Thánh Địa lại có ngược lại bị áp chế xu thế, trong đó mấy vị trưởng lão thấy thế, không khỏi lộ ra âm trầm thần sắc, tìm được rồi. Này lúc, một cái Linh Ngọc trưởng lão bỗng nhiên rống to hơn, ánh mắt của hắn lạc hướng chiến trường nào đó chỗ, chỉ vào Tần Nhai lớn tiếng nói, cái kia Lục Y nữ tử quanh thân quỷ dị không gian lực lượng chính là lấy cái này thanh niên làm đầu nguồn, mọi người nhìn lại, không khỏi lộ ra vô cùng kinh ngạc thần sắc, ngưng khí. Cụ bị cái này chờ quỷ dị không gian lực lượng vũ giả nhưng chỉ là một ngưng khí vũ giả. Loại cảnh giới này, ở trong mắt bọn hắn hầu như cùng con kiến hôi không khác, mà Vọng Vân Thánh Địa rất nhiều đệ tử thấy thế, cũng không khỏi lộ ra kinh nghi. Bọn họ trừ kinh ngạc ra, càng nhiều hơn là nghi hoặc, người này là ai? Bọn họ Thánh Địa cũng không người này, vì sao phải trợ bọn họ? Lẽ nào đây là Lục Y Sư tỷ bằng hữu sao? Linh Ngọc Thánh Địa một vị trưởng lão ánh mắt hiện lên điên cuồng sát cơ, nói: Một cái nho nhỏ ngưng khí cũng dám ở chỗ này giả thần giả quỷ, xem lão phu như thế nào bóp vỡ ngươi. Quanh một cái, không khí nổi lên một hồi âm bạo, đóng ngoặc vuông, chỉ thấy cái kia lão giả ngay lập tức tiêu thất, lại xuất hiện thì đã không tại đủ Tần Nhai ba trượng trên, lên khoảng không, ngũ chỉ sờ, thánh lực điên cuồng dũng động, ầm ầm một quyền rơi hạ. Một quyền này, lão giả dụng hết toàn lực, không dám có nửa phần sơ suất, miệng hắn trên, lên, nói thật nhẹ nhàng, nhưng trong lòng lại là chưa buông lỏng qua, dù sao cái kia cổ không gian quỷ dị lực lượng, cũng không phải là đùa giỡn, làm cho hắn hết sức kiên kỵ, lui hạ, Tần Nhai thần sắc tự nhiên, đối với một quyền này lại tựa như không thèm để ý chút nào vậy, lập tức nhẹ bỗng vung lên nắm tay, một quyền đập ra, đúng là muốn cùng cái kia lão giả cứng đối cứng, phanh một cái, hai cái quả đấm chợt va chạm, sát na, kình khí càng quét, tràn ngập bát phương, hình thành một hồi bạo phong, răng rắc. Này thì một hồi thanh âm thanh thúy chợt vang lên, a, lập tức cái kia lão giả trong miệng chợt hét thảm một tiếng, dường như đổ nát diều vậy bay rớt ra ngoài, mà cánh tay hắn, càng là lấy một góc độ quái lạ trực tiếp vặn vẹo, cái kia sâm trắng đầu khớp xương càng là trực tiếp đâm ra huyết nhục, vô cùng thê thảm, chỉ là một quyền, lão giả liền trực tiếp thảm bại, điều này sao có thể, ngoại trừ cái kia không gian quỷ dị lực lượng bên ngoài, ngươi lại còn có cái này chờ kinh khủng nhục thân, ngươi... Ngươi đến tột cùng là lai lịch gì? Há, ta gọi Tần Nhai, nhất giới tán tu. Tần Nhai lại tựa như đối với tán tu tên này dùng nghiện vậy, mở miệng liền tới. Mà lão giả nghe được cái này trả lời, kém chút thổ huyết. Tán tu nếu như ở ngưng khí có thể đạt tới cái này chiến lực, vậy hắn trước đây thiên tân vạn khổ gia nhập vào thánh địa vậy là cái gì quỷ, còn không bằng thành thành thật thật đi làm tán tu. Phanh, này lúc, một đạo nhân ảnh còn như như sao rơi ầm ầm theo cao khoảng không rơi xuống, hung hăng nện vào mặt đất chấn động, trong nháy mắt rạn, khói bụi dường như như gợn sóng tịch quyển mà ra, mà theo vết rách trung, càng là có từng đạo huyết hồng hỏa diễm phun trào mà ra, đáng chết, ngươi có thể làm tới mức này, trong bụi mù, truyền đến một đạo hơi thanh âm kinh ngạc, mọi người ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy mặt hỏa áo giáp màu đỏ Linh Ngọc Thánh Địa chi chủ Lưu Vũ nửa quỳ ở hố sâu bên trong, từng đạo hỏa diễm tại hắn thân trên, lên, sáng tắt lóe lên, nhìn thấy một màn này, vô số người đồng tử trở nên co rụt lại, đúng, đúng Linh Ngọc Thánh Địa chi chủ, thật tốt quá, ta đã nói à. Chỉ cần có thủ hộ đại trận, ai có thể thắng chúng ta, ha ha, Lưu Vũ bại một lần, ta Vọng Vân Thánh Địa không lo, xa chỗ trên bầu trời, chậm rãi rớt xuống hạ một thân ảnh, chính là Trương Lân, Trương Lân tay cầm trường kiếm, quanh thân tràn ngập từng đạo đám mây, hắn khuôn mặt sắc thảm bạch tột cùng, cầm kiếm tay đều run nhẹ nhẹ, ở rơi xuống đất chi về sau, không khỏi lão đảo hai bước, có vẻ lung lay sắp đổ, nhưng hắn vẫn là gắng gượng thân thể, dùng kiếm chỉ lấy Lưu Vũ, lạnh lùng nói, ngươi thất bại, rời đi nơi này, ha, mặc dù thất bại ta, có thể ngươi cũng không chịu nổi đi, ngươi nghĩ thử một lần ta có thể không thể giết ngươi sao? Trương Lân ngữ khí băng lãnh, Trương Lân, ngươi nghĩ rằng ta tới này liền vẻn vẹn là thế này phải không? Ngươi cho là ta biết làm như thế không có bất kỳ chuẩn bị liền đến đây đánh ngươi Vọng Vân Thánh Địa sao? Lưu Vũ cười hắc hắc. Trên mặt lộ ra biến hóa kỳ lạ tiếu dung, mà Trương Lân mấy người thấy thế, trong lòng mơ hồ sinh ra một chút bất an, chỉ thấy Lưu Vũ dụng hết toàn lực, chợt hướng cao khoảng không kêu gào, Thu Thủy công tử cùng với Vân Tiền Bối, xem đùa giỡn xem lâu như vậy, cũng xin xuất hiện trợ tại hạ đi, cái gì? Còn có người đang nhìn đùa giỡn, nghe nói như thế, Trương Lân thần sắc chợt nhất biến, chính mình tuy là cùng Lưu Vũ kịch chiến, nhưng đối phương có thể ẩn giấu lâu như vậy mà không bị phát hiện, có thể có cái này năng lực vũ giả, thực lực không ở chính mình chi hạ, nhất niệm tới đây, hắn thân thể khẽ rung lên, không chỉ có là hắn, thánh địa bên trong mấy vị trưởng lão, các đệ tử cũng đều đoán được sự thái nghiêm trọng tính, dùng dập bất an táo động, thân trên, lên, bắp thịt căng thẳng, đề phòng bốn phía tình trạng, xem, có người tới, bỗng nhiên, có người chỉ vào trên, lên, khoảng không lớn tiếng nói, mọi người nhìn lại, chỉ thấy một cái lão giả một cái thanh niên hai bóng người rớt xuống, đối đãi đến cái kia lão giả lúc, Trương Lân đồng tử chợt co rụt lại, hắn, cư nhiên nhìn không thấu cái này tu vi của lão giả, các hạ là ai, tại hạ Phong Vân Địa Bi Lưu danh người. Vân Vọng, nghe nói như thế, Trương Lân nội tâm trầm xuống, dần dần lộ ra tuyệt vọng thần sắc, Phong Vân Địa Bi, hắn đã từng đã tham gia lần trước hạ địa thánh diễn vũ, không có ai so với hắn càng tin tưởng có thể ở Phong Vân Địa Bi Lưu hạ tên họ địa thánh cụ bị thực lực như thế nào, đừng nói hiện tại nằm ở trạng thái trọng thương chính hắn, coi như là thời kỳ toàn thịnh hắn, ở nơi này lão giả trước mặt, chỉ sợ cũng là không có bất kỳ sức đánh trả, giống như ngươi vậy vũ giả vì sao phải tương trợ Lưu Vũ đây, ừ, cái này không cần ngươi quan tâm. Vân Vọng đạm mạc nói, lập tức hắn nhìn phía bên cạnh Thu Thủy Minh Ngân, đang muốn hỏi một cái tiếp theo nên làm gì lúc, bỗng nhiên nhìn thấy đối phương nhãn thần trực câu câu nhìn cách đó không xa một cái thanh niên thân lên, chương 995, bại Thu Thủy. Tần Nhai, nhìn trước mắt cái này thanh niên, Thu Thủy Minh Ngân trong đầu không khỏi hiện ra đang tuyển chọn trong cuộc so tài một màn, đối phương vẻn vẹn bằng vào ngưng ấn tu vi liền lực áp rất nhiều thiên kiêu, một lần hành động trở thành tuyển chọn trong cuộc so tài chói mắt nhất người, chịu ba đại siêu cấp thánh địa tranh cướp lẫn nhau, mười mấy năm trôi qua, không nghĩ tới lại ở chỗ này lại gặp nhau, ngươi biết ta. Tần Nhai trán cau lại, nhìn Thu Thủy Minh Ngân, ánh mắt lộ ra một chút nghi hoặc, cảm thấy đối phương có chút quen thuộc, lập tức một đoạn ký ức đột nhiên di chuyển hiện, tức thì lộ ra bừng tỉnh màu sắc, nghĩ tới, trách không được quen thuộc như vậy, ngươi là tuyển chọn thi đấu trên, lên, thua ở Tuệ Sư Muội trong tay Thu Thủy Minh Ngân. Nghe được Tần Nhai, Thu Thủy Minh Ngân không khỏi trán một hiên, khóe miệng có chút co giật, mặc dù đối phương nhớ kỹ hắn, thế nhưng đối với hắn ấn tượng cũng là thua ở Tuệ Tĩnh Âm trong tay, điểm này cũng là làm cho hắn canh cánh trong lòng, vài chục năm không cách nhìn, không nghĩ tới tu vi của ngươi đã đột phá đến ngưng khí, thực lực càng thêm sâu không lường được, kia này kia đây, xem hai người này giống như lão hữu vậy nói chuyện với nhau, Lưu Vũ mọi người không khỏi sửng sốt, lập tức Lưu Vũ nhìn Thu Thủy Minh Ngân nhắc nhở, Thu Thủy công tử, ta hiểu được, Thu Thủy Minh Ngân khoát tay áo, hướng Tần Nhai nói, Tần huynh, chờ một hồi ta sẽ cùng ngươi tự một lần, hiện tại trước hết để cho ta trước giải quyết cái này Vọng Vân Thánh Địa sự tình đi, ồ. A, cái này Vọng Vân Thánh Địa làm sao đắc tội Thu Thủy huynh, cũng không có gì, chính là Linh Ngọc Thánh Địa chi chủ Lưu Vũ đã từng cùng ta có quá một đoạn sâu xa, ta hiện tại trợ hắn cướp đoạt Vọng Vân, coi như là hiểu rõ duyên phận, thật không may, ta có người bằng hữu chính là Vọng Vân Thánh Địa người, nói được phần này lên. Trong không khí đột nhiên tràn ra một nghiêm nghị, Tần Nhai, Thu Thủy Minh Ngân hai người mắt đối mắt, hoa lửa phục ra, vô hình khí thế chợt va chạm, không ngừng đan xen, tràn ngập bát phương, điên cuồng vuốt hư không, nói như vậy, Tần Nhai ngươi là muốn ngăn trở ta, theo Tần huynh đến gọi thẳng tên húy, Thu Thủy Minh Ngân thái độ chuyển biến rất minh xác, mà ở hắn sau lưng Vân Vọng nhìn một cái Tần Nhai, mâu quan thiểm thước, người này chính là cái kia tuyển chọn trong cuộc so tài danh đầu sao. Không biết là bực nào năng lực, a, muốn làm quá một hồi sao, Tần Nhai, lần trước đang tuyển chọn thi đấu chưa cùng ngươi giao thủ, chính là ta một nỗi tiếc nuối khôn nguôi, vừa lúc, hôm nay để ta xem một chút mấy năm nay ngươi tiến bộ bao nhiêu, ngôn ngữ rơi, Thu Thủy Minh Ngân trong tay ngọc phiến quấn lấy nhau từng đạo sắc bén cuồng phong, ầm ầm phiến ra, một đạo long quyển phong ẩn chứa khủng bố oai hướng Tần Nhai nghiền đi, vừa lúc, ta cũng có cái ý nghĩ này phát, Tần Nhai mâu quang đông lại một cái, nắm tay trên, lên, quanh quẩn kinh khủng khí huyết, như một tòa đại sơn vậy đập đi, hư không ầm ầm nhất bạo, cái kia long quyển phong chợt nổ tung, đóng ngoặc vuông, kinh khí bay tán loạn, nghìn trượng bên trong tức thì là cảnh hoang tàn khắp nơi, cái gì, Thu Thủy Minh Ngân mâu quang lạnh lẽo, lộ ra một chút chấn động lay động, từng tại tuyển chọn thi đấu trên, lên, đã biết Tần Nhai năng lực, vì vậy hắn cũng không có nương tay, nhưng không nghĩ tới chính mình toàn lực một kích, cư nhiên bị đơn giản đánh tan, vẫn là vẻn vẹn bằng vào nhục thân khí huyết, hắn muốn Tần Nhai tiến bộ hội rất nhanh, nhưng không nghĩ tới đến mức này, ghê tởm, biến thái, đều là biến thái, vốn tưởng rằng Bắc Thần tên kia liền đã rất biến thái, không có nghĩ tới cái này Tần Nhai lại vẫn muốn biến thái, ghê tởm, hai người này là tu luyện thế nào, đầu óc hắn tâm tư cuồn cuộn, nội tâm sản sinh một cực đại không cam, ông, trong tay ngọc phiến tiêu thất, thay vào đó cũng là một khẩu màu xanh nhạt sắc bén trường kiếm, thân kiếm phát sinh một hồi âm rung, kiếm phong dâng lên động điên cuồng bạo phong, một kiếm chém ra, bạo phong kiếm khí khoái động hư không, dẫn dắt bốn phía khí lưu, vạn trượng bên trong dường như phủ xuống một hồi thiên tai vậy, khủng bố kình khí tràn ngập bốn phương tám hướng, toái tinh nhất chỉ, đối mặt kiếm khí, Tần Nhai thần sắc tự nhiên, nhảy tới trước một bước, trên người nhất tịch bạch y bị thổi làm bay phất phới, ngón trỏ dâng lên động khủng bố khí huyết, nở rộ huyết xanh ánh sáng màu, một chỉ điểm ra, chỉ kính hoành khoảng không, ầm ầm cùng kiếm khí bạo nổ phát va chạm, sát na, hư không sao động, vọng vân thánh địa rơi vào chấn động, hai người này chiến đấu, đúng là không thua gì với Lưu Vũ cùng Trương Lân hai cái này địa thánh viên mãn, một màn này làm cho hai đại thánh mà cái gọi là thiên kiêu nhóm cảm thấy mặt đỏ tới mang tai, cái này tu vi của hai người cũng không đạt được địa thánh kỳ, nhưng này chiến lực cũng là vượt qua xa tầm thường địa thánh cảnh giới, nhất định là cái gì siêu cấp thế lực đệ tử, ai, cùng hai người này so sánh với, ta nhất định xấu hổ vô cùng, khi cái gì Thu Thủy công tử hoàn hảo chút, tu vi đã đạt tới nửa bước địa thánh cảnh giới, nhưng là cái kia ngưng khí tiểu tử vậy là cái gì tình huống, ngưng khí liền có cái này năng lực, cái kia chờ hắn đạt được huyền thánh, địa thánh thời điểm vậy còn đến đâu, ai ia, tiểu tử này đến tột cùng là ai, biến thái như vậy, chấm chấm chấm chấm chấm chấm, sưu, Thu Thủy Minh Ngân thân ảnh biến hóa, đạp kỳ dị bước tiến, còn như quỷ mị lóe lên, không ngừng tới gần Tần Nhai, đồng thời kiếm quang trong tay như bạo phong vậy liên tục chém ra, đối mặt cái này chờ cường hãn thế tiến công, Tần Nhai song quyền huy vũ, từng đạo quyền ảnh như mưa sa trút xuống mà ra, không ngừng cứng rắn lay động kiếm khí, trong sát na, hai cổ cường đại lực lượng ở hư không đang vào, va chạm, đè ép, phát sinh hô lạp lạp thanh âm, thanh phong từ lai, bỗng nhiên, Thu Thủy Minh Ngân thân ảnh đang đến gần Tần Nhai không đến hai trượng lúc, quanh thân cuồng loạn kiếm thế đột nhiên đông lại một cái, trường kiếm nắm chặt, một kiếm khinh phiêu phiêu chém ra, cái này một kiếm, so với phía trước tới có thiên địa cách biệt, mới vừa kiếm thế là cuồng bạo phong. Nhưng bây giờ chính là một cái hạ chí như gió mát, làm cho một loại nhẹ nhàng khoan khoái hóng mát cảm giác thư thích thấy, tràn đầy một loại mỹ cảm, có thể Tần Nhai lại không có bất kỳ thưởng thức ý niệm trong đầu, hắn hai ngón tay khép lại, chỉ một cái từ từ điểm ra, khí tức hủy diệt ở phía trên quanh quẩn va chạm, lại tựa như tịch diệt tất cả vậy, chính là tuyệt phẩm tam giai thánh thuật. Tịch diệt huyền chỉ, phanh một cái, kiếm cùng chỉ va chạm, hư không ở hai cổ kình khí trong lúc đó không ngừng đè ép va chạm, có chút vặn vẹo, khủng bố bão táp trong nháy mắt bạo nổ phát, giữa hai người mặt đất quanh một cái trở nên bạo liệt, nứt ra một đạo sâu tới trăm trượng vết rách tới, lập tức, hai người thân ảnh mỗi bên tự đẩy lui, nhìn Tần Nhai, Thu Thủy Minh Ngân nhãn trung lóe ra chấn động lay động, chính là ngưng khí, có thể cùng hắn chiến tới mức này, thiên tượng, ngưng, thánh đạo bắt đầu khởi động, Thu Thủy Minh Ngân thân sau hiện ra một mảnh thiên tượng gia trì, hắn chiến lực lần nữa trên, lên, thăng, như đạn pháo bắn nhanh mà ra, một kiếm xẹt qua, diệt thế, Tần Nhai khẽ quát một tiếng, trong tay nhiều hơn một khẩu trường thương màu đen, thương ảnh rung rung rung, dung hòa binh khí chi đạo, hủy diệt thánh đạo lưỡng chủng lực lượng, nghênh hướng trường kiếm kia, kiếm cùng thương, không ngừng va chạm, trong tiếng vang len keng, hoa lửa phục ra, nhưng cụ bị binh khí chi đạo Tần Nhai, kỳ kỹ nghệ ra sao chờ cường hãn, dễ dàng liền đem Thu Thủy Minh Ngân chế trụ, theo thì đều có thể đem bên ngoài đánh bại, tuy có thiên tượng gia trì, nhưng Thu Thủy Minh Ngân vẫn là rơi vào hạ phong, nhìn thấy một màn này, cách đó không xa Vân Vọng không khỏi cảm thấy chấn động lay động, chiến lực như vậy, thật là một cái ngưng khí cảnh giới. Cái này cũng không tránh khỏi kinh khủng chút, phong loa toàn kiếm, thiên cấm bí quyết. Cấm thiên, Tần Nhai, Thu Thủy Minh Ngân, mỗi bên tự bạo phát sinh tột cùng tuyệt chiêu, hai cổ lực lượng va chạm, vọng vân thánh địa vô số kiến trúc trở nên đổ nát, ở ầm ầm nhất bạo trung, Thu Thủy Minh Ngân thân ảnh dường như diều đứt dây bay rớt ra ngoài. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 996, Chiến Phong Vân Địa Thánh. Thu Thủy Minh Ngân. Bại, bạch bạch bạch. Hắn thân ảnh liên tiếp rút lui, nhất sau bị Vân Vọng tiếp được, ổn định thân hình về sau, phốc một cái, trực tiếp phun ra một nguồn máu lớn, khuôn mặt sắc thảm bạch, hắn chợt ngẩng đầu lên, nhìn không xa chỗ nửa bước chưa dời, khí tức bình ổn như thường Tần Nhai, không khỏi ngược lại hút một khẩu lãnh khí, ngươi lại mạnh như vậy, nhận được khích lệ. Tần Nhai cười nhạt một cái nói, tê, Chu Vi xem vũ giả này thì phục hồi tinh thần lại, tức thì ngược lại hút một khẩu lãnh khí, sợ đến mặt vô huyết sắc, nhìn Tần Nhai, tựa như nhìn một cái quái vật vậy, ngưng khí vũ giả, thật có thể cường đại đến trình độ như vậy, liền địa thánh đều xa xa không so sánh được lên a. Vân lão, thay ta giải quyết hắn, sự tình đã tới đây, Thu Thủy Minh Ngân coi như là ở không cam lòng cũng biết mình không phải Tần Nhai đối thủ, vì vậy liền đem sự tình giao cho bên cạnh Phong Vân địa thánh Vân Vọng, mà Vân Vọng gật đầu, chậm rãi bước ra một bước, bước này, cũng là nhấc lên một khủng bố uy áp, bài sơn đảo hải đi, ông, cùng phong gào thét trung, Tần Nhai không khỏi trán cau lại, nhìn trước mắt tựa như sôi trào khắp chốn biển rộng một dạng Vân Vọng, mâu quan trung không khỏi lộ ra một chút ngưng trọng thần sắc, rất mạnh, so với tầm thường địa thánh tới trả mạnh hơn nhiều, ha ha, tiểu tử, Vân tiền bối nhưng là Phong Vân địa thánh, ngươi còn không mau mau đầu hàng, hắn lão nhân gia bóp chết ngươi liền cùng bóp chết một con dung dế vậy không có lưỡng dạng. Một bên Lưu Vũ nhìn thấy Vân Vọng phải ra tay, tức thì cười ha ha, nghe nói như thế, Tần Nhai thì thào nói nhỏ, Phong Vân địa thánh sao, đối với cái danh xưng này, hắn cũng có hiểu biết quá, Phong Vân địa thánh trong tuyệt đỉnh cường giả. Chính là 3.000 năm một lần địa thánh diễn vũ trung từ Phong Vân bi sắp hàng ra 3.000 danh mạnh nhất địa thánh kỳ, cái này 3.000 người, từng cái chiến lực đều cực kỳ cường hãn, có thậm chí so với bình thường thiên thánh tới còn phải mạnh hơn một chút. Ở chủ vực đều xem như là cao thủ tuyệt đỉnh, đối mặt cái này chờ cao thủ cường hãn, Tần Nhai không thể không thận trọng chút, nhưng hắn thận trọng, Vân Vọng cũng tương tự thập phần cảnh giác, đóng ngoặc vuông, gặp qua Tần Nhai chiến lực về sau, hắn ở trong lòng cùng mình làm so sánh, cho ra kết luận lại làm cho hắn hết sức kinh ngạc, có thể thủ thắng, nhưng là không phải chuyện dễ, lần đầu, hắn đối với một cái ngưng khí vũ giả sinh ra đố kỵ, nếu như hắn có loại này thiên phú, hắn lúc này cũng sẽ không vẫn là một cái địa thánh, sớm trở thành thiên thánh, thậm chí có thể trở thành là Phong Vân thiên thánh, tiểu tử, ngươi bây giờ còn là chính mình ly khai, đỡ phải chờ chút xấu xí, nhưng Tần Nhai nghe vậy nhưng không có nửa phần lùi bước, hướng bên ngoài đạm mạc nói, ngươi không cần lưu tình, cứ việc thi triển năng lực, để ta thấy cái gì là Phong Vân địa thánh, ngươi không biết sống chết, Vân Vọng lạnh rên một tiếng, lập tức vung tay phải lên, kình khí phục ra mà ra. Kình khí này giống như sóng to gió lớn, uy lực vượt qua xa bình thường địa thánh, Tần Nhai mâu quang đông lại một cái, trong tay diệt thế chi thương nắm chặt, hung hãn một thương chợt điểm ra, phanh một cái, bạch bạch bạch. Hắn đúng là bị đẩy lui hai bước, Phong Vân địa thánh, a, quả nhiên là có chút môn đạo, ngươi cái tên này. Nhìn không phát hiện chút tổn hao nào, chỉ là lùi lại hai bước Tần Nhai, Vân Vọng khuôn mặt sắc không khỏi trầm xuống. Ám đạo suy đoán của mình quả nhiên không có sai, lấy chính mình năng lực đối với trên, lên, Tần Nhai, nhất định sẽ là một cuộc ác chiến, nhưng ngoan thoại đã thả ra ngoài, này thì lại có thể lùi bước đây, chỉ thấy hắn thân ảnh khẽ động, phá khoảng không mà ra, vèo một cái, đi tới Tần Nhai trước mặt, nhất trảo bỗng nhiên rơi hạ, phách ngạn trảo, trảo phong sắc bén, gào thét trung tựa như nhất đại phiến hải thủy đánh trào mà đến, điên cuồng vuốt hư không, ở nơi này nhất trảo xuống. Coi như là Lưu Vũ cái loại này đẳng cấp địa thánh cường giả cũng sợ là không có sức chống cự, dù là Tần Nhai, cũng cảm thấy từng đợt áp lực, không có bất kỳ do dự nào, hắn nắm tay trên, lên, ẩn chứa một hồi ngân bạch quang huy, tản ra chấn động hư không lực lượng, hòa lẫn tự thân khủng bố khí huyết, bỗng nhiên đánh ra, sát na, hư không nổi lên lăng tăng rung động, khí huyết càng là khuấy động thiên địa, ầm ầm trung, quyền cùng trảo chợt va chạm, hư không điên cùng gào thét, kình khí như ngoài khơi trên, lên, nhấc lên như sóng to gió lớn tịch quyển mà ra, rất nhiều vũ giả đồng tử hơi co lại, thân ảnh điên cuồng lui lại, nhưng vẫn có mấy cái vũ giả không kịp bỏ chạy, bị hất bay đi ra ngoài, hung hăng trên mặt đất trên, lên, đập ra từng cái hố, tức thì thổ huyết, bản thân bị trọng thương, hơi thở thật là khủng bố, chỉ là chiến đấu dư ba liền đã mạnh như vậy, tu vi còn chưa đạt được địa thánh vũ giả, căn bản là liền đến gần cũng khó lấy làm được, cái này Tần Nhai, không khỏi quá biến thái đi. Chỉ là ngưng khí, thì có cùng Phong Vân địa thánh tranh đấu lực lượng, so với hắn, chúng ta nhất định yếu nực cười a. Phanh, này thì chịu đến Phách Ngạn Trảo áp lực, Tần Nhai dưới chân địa mặt ầm ầm đổ nát, lõm xuống ra một vài trượng hố đến, như mạng nhện vết rách càng lan ra kéo dài ra xa vài chục trượng, thẳng đến cách đó không xa nhất chỗ ngọn núi kia lại cũng trực tiếp văng tung tóe. Cho ta. Bại, Vân Vọng lạnh rên một tiếng, trong tay lực đạo thúc dục nữa, thánh đạo quy tắc lực không đoạn giao quấn, ở chung quanh hắn, càng ẩn in xí thành từng cơn sóng lớn biển khơi dị tượng, ầm ầm trung, Tần Nhai mặt đất dưới chân lần nữa văng tung tóe, khủng bố lực đạo như kinh đào vậy nhất nối lại lấy nhất trọng cuốn tới, làm cho thân hình hắn đều có chút run rẩy, vô số toái thạch ở hai người bốn phía huyền phù, xoay tròn vần quanh, hình thành một bão cát, nhưng những đá này đang đến gần bọn họ 10 trượng bên trong, liền hóa thành bột mịn, kinh khủng như vậy lực lượng, cái này Tần Nhai hẳn là không chịu nổi đi. Mọi người kinh ngạc với phong vân địa thánh lực lượng, đồng thời cũng cảm thấy Tần Nhai tuy là cường đại, nhưng là không cho là hắn có thể đủ chống được, mà khi bọn họ nhìn lại lúc, tức thì đồng tử hơi co lại, liên tục hấp khí, ánh mắt lộ ra kính nể, rung động thần sắc, chỉ thấy Tần Nhai đứng ở trong hố sâu, thân hình cao ngất như một cây môn ném lao, chưa có nửa phần uốn lượn, mơ hồ tản ra một kiên nghị bất khuất khí thế tới, mọi người không khỏi là tâm thần chập chờn, thần sắc rung động, a, phong vân địa thánh. Danh bất hư truyền, này lúc, một tiếng cười khẽ đột nhiên truyền đến, không khỏi làm mọi người cảm thấy kinh dị, đối mặt cái này chờ cục diện, hắn lại còn cười được, thuấn di, chỉ thấy Tần Nhai thân ảnh khẽ động, đang muốn thuấn di ly khai, nhưng Vân Vọng lại tựa như sớm có chuẩn bị vậy, trảo phong vung lên, hải nhân khí hơi thở tràn ngập ở cả phiến hư không, đúng là trực tiếp ảnh hưởng đến đang ở thuấn di Tần Nhai, đưa hắn cho ngạnh sinh sinh theo trong không gian đẩy lui xuất hiện, lập tức kinh đào một chưởng chợt đánh ra, Tần Nhai cùng bên ngoài đụng nhau một chưởng, thân ảnh bị đánh bay ra mười mấy trượng, hung hăng nện vào một mặt vách núi trung, cái kia vách núi dường như bị lưu tinh đập trúng vậy, quanh một cái, trực tiếp văng tung tóe, xuất hiện một mấy trượng hố sâu, xem ra đối với ta có hiểu biết đây, ngay cả ta cụ bị không gian thánh đạo, có thể thuấn di sự tình đều rất tin tường, hắn chậm rãi theo trong hố sâu đi ra, vỗ vỗ trên người tro bụi, thần sắc như thường, nhìn như không phát hiện chút tổn hao nào, sự khủng bố nhục thân cường độ, làm cho mọi người thán phục, không gian thánh đạo, cường hãn nhục thân, chỉ bằng vào cái này hai hạng, ngươi bảo mệnh năng lực liền xa xa không phải ta có thể so với, ngươi muốn đi, ta không giữ được, Vân Vọng nhãn trung xẹt qua một cái dị sắc, lập tức sầm mặt lại, nói, nhưng ngươi nếu như kiên trì cùng ta giao thủ, bằng ngươi hôm nay năng lực, sợ rằng còn chưa phải là ta đối thủ, chương 997, chịu thua. Ngươi nghĩ nhiều là không phải đối thủ, vậy còn muốn nhìn một chút nữa đây, Tần Nhai cười nhạt, lập tức quanh thân huyền phù xuất ra đạo đạo ngân bạch ánh sáng, một tòa nguy nga trăm trượng chín tầng bảo tháp chợt di chuyển hiện, chính là không gian thánh khí Thái Hư Tháp, Thái Hư Tháp ra, bốn phía hư không dường như chịu đến phong tỏa vậy, rơi vào ngưng trệ, Vân Vọng thấy thế, không khỏi đồng tử hơi co rụt lại, lộ ra một cái kinh ý, tiểu tử này ngưng tụ thánh khí làm sao từng cái đều biến thái như vậy. Một khẩu hủy diệt chi thương liền đã làm cho người cảm thấy hoảng sợ, cái này không gian thánh khí đúng là không chút nào khiêm tốn sắc, thậm chí càng huyền diệu, hai người phụ tá, hắn thật có thể đánh với ta một trận, không đợi suy nghĩ nhiều, quanh thân thánh lực giống như như nước chảy bắt đầu khởi động, tại hắn quanh thân một cái vòng xoáy nước, trong vòng xoáy, một khẩu kiếm bản to chậm rãi vươn ra, cầm trong tay kiếm bản to Vân Vọng, khí thế tăng nhiều, gần giống như một vùng biển mênh mông biển rộng vậy, đánh trào mà tới. Tiểu tử, tới đánh đi, phanh, Vân Vọng hai chân đạp một cái, giống như như đạn pháo bắn nhanh mà ra, trong tay kiếm bản to dơ lên thật cao, lập tức hung ác chém ra, mênh mông lực lượng, làm cho hư không nổ tung, len ken một tiếng, trường thương cùng kiếm bản to va chạm, kình khí phục ra, chỉ là một lần va chạm, hai người quanh thân hình thành một cơn bão táp khuếch tán, bốn phía vũ giả liền tiến lên trước một bước đều cảm thấy trắc trở, không khỏi lần nữa lui lại vài dặm, lập tức, một người múa kiếm, một người dùng thương, không đoạn giao tiếp, chiến đến ngọn núi trở nên đổ nát, phá toái, chiến đến thiên không, vạn trượng tầng mây trở nên cuốn ngược cuồn cuộn, giống bị đâm xuyên vậy, chiến đến lầu cát, cái kia lầu cát vẻn vẹn bị dư cùng, biến hóa thành tro bụi, chấm chấm chấm, chiến đấu kịch liệt, thấy mọi người tâm thần chập chờn, liền đại khí đều bị không dám thở gấp một cái, nhất là Lưu Vũ, Trương Lân như vậy địa thánh, càng liên tục thán phục, loại chiến đấu này, ta không kịp vậy, phong vân địa thánh, ta còn kém xa đây, nhưng cái này Tần Nhai đến tột cùng là lai lịch gì, cư nhiên cụ bị như vậy lực lượng, thật là không thể tưởng tượng nổi a. Chấm chấm chấm. Chiến đấu duy trì liên tục, rất nhanh liền đến giai đoạn ác liệt, không gian, khóa, Tần Nhai nhẹ giọng nhất quát, uống, thượng phẩm thánh thuật phong thiên tỏa địa úp ra phiên bản chợt thi triển, không gian chi lực lại tựa như hình thành vô hình gông xiềng vậy, đem Vân Vọng thân hình cho cầm cố, lập tức Tần Nhai một thương đột nhiên đâm ra, khí tức hủy diệt tịch quyển mà ra, muốn vây khốn ta, phá cho ta, đóng ngoặc vuông, Vân Vọng quát lạnh, trong tay kiếm bản to nhất chuyển, kinh khủng kinh đào thánh đạo không ngừng đánh thẳng vào không gian, đem này cổ ràng buộc lực lượng cho đánh nát, lập tức kiếm phong nhất chuyển, từng đạo kinh người kiếm khí ở phía trên ngưng tụ, đè ép, hướng Tần Nhai sao động đi, phanh, phát hiện cái này kiếm khí lực lượng, Tần Nhai hơi biến sắc mặt, cổ tay khẽ động, một thương quét ngang, cùng kiếm bản to ầm ầm va chạm, hai cổ cự lực bạo nổ phát, thiên địa cùng chấn động, không gian vặn vẹo, Tần Nhai ngũ chỉ sờ, không gian thánh đạo bạo nổ phát, Vân Vọng không gian bốn phía tựa như vặn vẹo vậy, sao động không ngớt, làm cho hắn bước chân bị kìm hãm, hừ, thực sự là phiền toái năng lực, đã có thể khóa địch, lại có thể công kích, còn có thể né tránh trốn tránh, không gian loại này thánh đạo, kỳ lực lượng thật là thần bí khó lường, coi như là Vân Vọng chính là phong vân địa thánh, cũng không thể không đánh bắt đầu 10 vạn phân tinh thần tới cùng Tần Nhai giao chiến, rất sợ một cái không chú ý liền đã lén bị ăn thiệt thòi, kinh đào nộ lãng, chỉ thấy hắn gầm nhẹ một tiếng, phá tan không gian vặn vẹo, trong tay khuếch tán quét ngang mà ra, một mảng lớn kiếm khí lưu loát, như một mảnh biển gầm vậy cuộn trào mãnh liệt mà ra, không gian, nuốt, Tần Nhai hai ngón tay nhất chèo, một đạo đen nhánh vòng xoáy màu đen tức thì di chuyển hiện, bạo nổ phát nhất cổ kinh khủng hút vào lực lượng, không ngừng đem cái này nhất rất lớn kiếm khí cho hấp thu, đã thấy Vân Vọng lấy kiếm nơi dừng chân, hấp thu. Hừ, bạo nổ, ngôn ngữ rơi, cái kia giống như là biển gầm kiếm khí chợt nổ lên, hư vô vòng xoáy màu đen không chịu nổi này cổ kinh người cự lực, đúng là bị ngạnh sinh sinh xanh bạo, nổ tung dư uy khuếch tán, Tần Nhai đứng mũi chịu sào, tuy là hắn kịp thời thi triển ra hư hóa năng lực để chống đỡ, nhưng này cổ lực lượng tịch quyển không gian, đưa hắn cho đánh xuất hiện, hung hăng đập bay đi ra ngoài, dường như như đạn pháo đập tại trên đất, mặt đất ầm ầm nhất bạo, trong nháy mắt lõm xuống ra một hố to, khạch, khạch, dù là chính mình nhục thân cường hãn, Tần Nhai cũng không khỏi là ho khan hai xuống, cảm giác có chút lòng buồn bực, khí huyết vận chuyển xuống, mới thư hoãn không thiếu, nhưng còn chưa chờ hắn bình phục, mênh mông cuồn cuộn kiếm quang phách sơn liệt địa, chợt hướng hắn cuốn tới, kiếm quang phong tỏa hư không, làm cho hắn liền thuấn di đều khó thi triển, thiên cấm bí quyết, cấm thiên, cường hãn nhất hủy diệt chi chiêu kèm theo binh khí chi đạo ầm ầm khẽ động, thương mang thẳng khu, rất yếu một cái diệt thế hắc long vậy, dương nanh múa vuốt xông ra, kiếm cùng thương va chạm lần nữa, thiên địa hoạt kê thất thanh, phanh, hai người mỗi bên chịu chấn động lay động, cùng nhau bay ra, ha ha, xem ra muốn bằng vào như vậy đánh bại phong vân địa thánh, nhưng thật ra là ta có chút ngây thơ. Tần Nhai cười nhạt, lại thu hồi thái hư tháp cùng diệt thế, một màn này, không khỏi làm mọi người lộ ra kinh nghi, hắn muốn làm gì? Cư nhiên thu hồi nhất cường đại vũ khí, chẳng lẽ, hắn muốn nhận thua, hắn, nếu là hắn chịu thua, chúng ta đây không nhất định phải chết, Tần Nhai cử động, dẫn dắt mọi người tâm thần, làm cho đoàn người xuất hiện gây rối, Linh Ngọc Thánh Địa người không khỏi thở vào nhẹ nhõm, người này, cuối cùng là muốn chịu thua à, khi này cái cách nghĩ nổi lên lúc, trong bọn họ tâm không khỏi cả kinh, nguyên lai đã mang cho bọn họ áp lực lớn như vậy, thấy hắn có chịu thua xu thế, thế mà lại có một loại gần như sống sót sau tai nạn ung dung cảm giác. Điều này làm cho bọn họ cảm thấy xấu hổ thẹn, bọn họ, cư nhiên bị một cái ngưng khí vũ giả áp bách tới mức này, ngay cả là thua, người này chi thiên tư, vẫn là trên đời vô song, Lưu Vũ than khẽ, lập tức trong lòng có chút mừng rỡ, Tần Nhai nhận thất bại, vậy hắn nhóm liền có thể nuốt hết vọng vân thánh địa, ai, những thứ này đều là mệnh a, so với việc Linh Ngọc Thánh Địa ung dung, vọng vân thánh địa cũng là một mảnh mây đen thảm đạm, bọn họ tin tưởng, Tần Nhai nếu như nhận thức thất bại, vậy hắn nhóm đem khó thoát nhất kiếp, có thể Trương Lân cũng không có bất kỳ trách cứ Tần Nhai ý tứ, đối phương cùng hắn nhóm cũng không quen biết, cũng chẳng biết tại sao muốn tới trợ giúp vọng vân thánh địa, có thể cùng Vân Vọng mấy người đánh tới mức này, đã hết lòng quan tâm giúp đỡ chuyện, ai, nhưng thật ra Lục Y làm phiền Hà Tần huynh, cách đó không xa Lục Y thấy thế, than khẽ, có chút tự trách, nếu không phải là chính mình muốn dẫn Tần Nhai trở về, mưu đồ báo đáp ân tình, vậy cũng sẽ không hại hắn rơi vào cuộc phong ba này trung, càng đắc tội Linh Ngọc Thánh Địa cùng Phong Vân Địa Thánh, chịu thua. ngược lại có chút tự mình biết mình. Vân Vọng gật đầu, thần sắc đạm mạc, nhưng trong lòng cũng là có chút vinh hạnh. Quả thật, vừa rồi Tần Nhai biểu hiện ra chiến lực không pháp đánh bại hắn, có thể chính mình nếu muốn lưu hạ hắn chính là không thể sự tình, đánh tiếp nữa nói, kết quả cuối cùng chỉ có thể là lưỡng bại câu thương, cái này với hắn mà nói, cũng không có bất kỳ tốt chỗ, chịu thua. Ngươi nghĩ hơn nhiều, nghe được Vân Vọng, Tần Nhai cũng là lắc đầu, mà những người còn lại nghe vậy, tâm thần rung lên, lộ ra vài phần kinh ngạc. Vọng Vân Thánh Địa mọi người, nhãn trung tràn đầy cõi lòng ước ao, cảm kích, kính nể các loại thần sắc, ước ao cái này thanh niên có thể cứu vớt bọn họ, cảm kích cái này thanh niên với hắn nhóm không quen biết cũng là vì hắn nhóm làm đến mức này, kính nể hắn chỉ là ngưng khí năng lực thì có cái này quyết đoán cùng Phong Vân Địa Thánh ăn thua đủ, thà chiến không cầu xin. Chương 998, Bạch Ngân Thủ. Ngươi còn không nhận thua, Vân Vọng trán cau lại, ngữ khí lạnh lùng nói, chẳng lẽ tiểu tử ngươi cho là ta không có cái năng lực kia giết ngươi hay sao? Hừ, đã như đây, cùng đừng trách ta. Vừa nói xong, chỉ thấy hắn nhảy lên thật cao, thánh đạo đột nhiên bạo nổ phát, sát na, chỉ thấy thiên địa đông lại một cái, từng đạo bàn bạc khí lưu ngưng tụ tại hắn kiếm phong chi lên, không ngừng đè ép va chạm, tựa như trăm sông đổ về một biển vậy, bàn bạc đại khí, một chiêu này, giết ngươi cũng là đủ, ngươi còn không tiếp thu bại. Vân Vọng thanh âm dường như sấm sét nổ lên, mang theo khủng bố uy áp trống giận, nhưng dù cho như đây, Tần Nhai mâu quang vẫn là đạm mạc như thường, chỉ bất quá hắn cả người khí huyết cũng là trong phút chốc điều động, ngưng tụ ở hai cái tay cánh tay lên, những thứ này khí huyết vận chuyển, tràn đầy một loại huyền diệu ý nhị, không chỉ có như đây, hai cái tay da thịt trên, lên, càng là nổi lên từng đạo màu bạc trắng văn lộ, những văn lộ này hầu như đầy toàn bộ cánh tay, tràn ngập kỳ dị mỹ cảm, ta nói rồi, thi triển hết ngươi năng lực đi, vậy cũng đừng trách ta. Vân Vọng gầm nhẹ một tiếng, tràn trề kiếm khí đột nhiên chém rụng, kiếm khí quá chỗ, hư không nổi lên lăng tăng rung động, sao động không ngớt, tựa như một mảnh mênh mông biển rộng vậy bao dung vạn vật đồng thời có thể thôn vệ chúng sinh, không gì sánh được cường hãn. Tần huynh, mau tránh ra, thấy Tần Nhai vẫn là đứng tại chỗ, không trốn không né, Lục Y kinh sợ kêu to, những người còn lại cũng là lộ ra hoảng sợ thần sắc, đối mặt này đạo kiếm khí, coi như là tất cả mọi người bọn họ cùng nhau trên, lên, cũng chỉ là đồ lao vô công mà thôi, có thể Tần Nhai dĩ nhiên thu hồi hai kiện thánh khí, còn đứng bất động, hắn đây là đang muốn chết sao, ai, đáng tiếc, nhất đại thiên kiêu, sẽ như vậy bỏ mình, nhưng sự thật, thật như này sao, không, tự nhiên không phải, Tần Nhai rất tin tưởng, bất kể là hủy diệt thánh đạo vẫn là không gian thánh đạo đều không pháp ngăn cản Vân Vọng này đạo kiếm khí, nhưng hắn trong tay ngoại trừ thánh đạo bên ngoài, còn có còn lại con bài chưa lật, mà con bài chưa lật, đủ để cho hắn xoay càng khôn, chuyển bại thành thắng, đó chính là, Bạch Ngân Thủ, chỉ thấy Tần Nhai thấp giọng nhất quát, uống, hai lóe ra Bạch Ngân ánh sáng bàn tay đột nhiên vương, chụp vào cái kia đạo kiếm khí, hắn đúng là muốn tay không chống lại cái này kiếm khí, điên rồi, đóng ngoặc vuông, thấy như vậy một màn, mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí, sợ hãi không thôi, cái kia kiếm khí ra sao chờ cường hãn. Cái này Tần Nhai lại muốn tay không chống lại, phanh, làm kiếm khí cùng cái kia đôi hiện lên bạch quang tay va chạm lúc, mọi người trong dự liệu tiên huyết phun, phá một nát kéo khô tràn cảnh cũng không có xuất hiện, ngược lại thì cái kia kiếm khí lại là ngạnh sinh sinh bị hai tay bắt lại, đứng ở hư không, không ngừng kích động, cái này, chuyện này, đây tột cùng là một đôi như thế nào tay a, lại cường hãn như thế, cái này kiếm khí, cư nhiên bị bắt được, mọi người nhìn trợn mắt hốc mồm. Lập tức càng thêm rung động một màn xuất hiện, chỉ thấy Tần Nhai thấp giọng nhất quát, uống, hai cái tay cánh tay đột nhiên phát lực, như núi kêu biển gầm khí huyết chợt tịch quyển mà ra, không ngừng đánh thẳng vào kiếm khí quy tắc, tại này của lực lượng kinh khủng xé rách xuống, hợp thành kiếm khí thánh đạo quy tắc không ngừng phá toái, ầm ầm bên trong, đúng là bị Tần Nhai cho ngạnh sinh sinh kéo đứt xé nát, tay không. Xé kiếm khí tứ tán, trùng kích bốn phương tám hướng, Tần Nhai đứng ở kiếm khí trung ương, nhất tịch bạch y bị thổi làm bay phất phới, hai tay hiện lên ngân quang, như bất bại chiến thần, vắng vẻ, yên tĩnh như chết, bốn phía biến được lặng ngắt như tờ, thậm chí liền tim đập dồn dập thanh âm đều rõ ràng có thể nghe, Vân Vọng càng là ánh mắt đờ đẫn, cả người không ngừng run rẩy, chính mình đắc ý nhất chiêu, lại như vậy bị người cho đơn giản xé rách, Tần Nhai ngắm cùng với chính mình hiện lên ngân quang hai tay, không khỏi cười nhạt, nhãn trung xẹt qua thỏa mãn màu sắc, một chiêu này Bạch Ngân Thủ chính là vạn kiếp bất diệt thể đạt được Bạch Ngân Văn Chương sau đạt được sát phạt chiến kỹ năng, kỳ uy có thể cường hãn đến đáng sợ, có thể cho Tần Nhai hai tay lực lượng bội số tăng trưởng, bằng vào chiêu này, đánh bại Phong Vân Địa Thánh, cũng không phải không thể sự tình, hiện tại đến phiên ta ra chiêu. Tần Nhai nhẹ quát một cái, lập tức thân ảnh phá khoảng không đi, đi tới Vân Vọng bên cạnh, lóe ra bạch ngân quang một quyền giống như như sao rơi đập ra, rất mạnh không gì sánh được, không được. Đối đãi Tần Nhai đi tới lúc, Vân Vọng mới từ vừa rồi tay không xé kiếm khí chấn động lay động một màn phục hồi tinh thần lại, thấy Tần Nhai một quyền đập tới, tâm thần mảnh rung lên, đang muốn tách ra, có thể nhất chớp mắt mất thần, cũng đã không còn kịp rồi, không thể làm gì khác hơn là lấy kiếm bản to làm khiên, có thế tiếp xúc sát na, truyền tới lực lượng cũng là làm cho hắn kinh hãi mất sắc, phanh một cái, quyền kiếm va chạm, như như thực chất sóng âm từng vòng khuếch tán, nhưng làm đau mà nghĩ. Mà Vân Vọng cầm kiếm cánh tay càng răng rắc một cái, xương cốt trực tiếp đứt đoạn, thân ảnh giống như như đạn pháo, bị ngạnh sinh sinh đập bay đi ra ngoài, ầm ầm trung nện vào mặt đất, hình thành cái hố sâu, nhấc lên cuồn cuộn bụi bậm. Trong hố sâu, Vân Vọng tay phải không ngừng run rẩy, từng giọt tiên huyết rơi trên mặt đất lên, chỉ chốc lát sau liền tạo thành một cái vũng nước nhỏ, ánh mắt của hắn tràn ngập hoảng sợ, chỉ là một quyền, liền đối với hắn tạo thành lớn như vậy thương tổn. Cái kia đến tột cùng là quyền gì đầu a? Đón lấy, trở lại, đang ở hắn chấn động lay động lúc, Tần Nhai thân ảnh lần nữa vọt tới, mà Vân Vọng thánh lực thôi động, cái kia kiếm bản to đúng là chính mình động, kiếm nhọn trên, lên, ngưng tụ từng đạo duệ phong, không ngừng xoay tròn, chậm rãi hình thành một chân vịt bảo táp, vèo một cái, kiếm bản to hướng Tần Nhai bắn nhanh mà ra, tới tốt lắm. Tần Nhai không trốn không né, nắm tay nắm chặt bỗng nhiên đánh ra, ông. Khủng bố kình khí phục ra, chỉ thấy cái kia kiếm bản to phát sinh một hồi âm rung. Lập tức bị một quyền này cho đánh bay ra ngoài, đâm vào nghìn trượng bên ngoài một ngọn núi lên, Vân Vọng thấy thế, đang muốn liên hệ chính mình thánh khí lúc, mâu quang đột nhiên xẹt qua một cái kinh sợ, hư, phá hủy, tại hắn trong cảm giác, kiếm bản to kiếm nhọn cùng với sống kiếm trên, lên, cư nhiên xuất hiện vài vết rách, thánh khí bị hao tổn, cấu trúc mà thành quy tắc bị ảnh hưởng cực lớn, trong khoảng thời gian ngắn. Đúng là không pháp đem thánh khí triệu hồi, ai ia, đây chính là đến gần vô hạn thiên đẳng thánh khí a. Cư nhiên bị một cái ngưng khí tiểu tử dùng quả đấm cho ngạnh sinh sinh đập bể, còn có thiên lý sao, dừng tay, ta không đánh, thấy Tần Nhai còn đang hướng về mình đi tới, cái kia lóe ra ánh sáng màu bạc nắm đấm mang đến cho hắn một trước nay chưa có lực áp bách, hắn lại vội vàng mở miệng chịu thua, liền thánh khí đều bị đập phá hủy. Hắn cũng không nhận ra chính mình bộ xương già này có thể thừa nhận được mấy quyền, Tần công tử, liên quan tới trận chiến này, ta nhận thua, Tần Nhai nghe vậy, không khỏi dừng bước, nhãn trung xẹt qua vẻ thất vọng, thôi đi, còn tưởng rằng ngươi có thể đủ để cho ta lại lĩnh hội một hồi đây. Hắn biểu môi, lập tức chậm rãi đem bạch ngân thủ cho thu liễm, cái kia hai tay lần nữa hồi quy đến bình thường da sắc, gầy yếu mà nhẵn bóng. Bất kể là ai chứng kiến đây là tay đệ nhất cũng sẽ không liên tưởng đến mới vừa tỉnh cái kia tay không xé kiếm khí đảm phách cùng khoáng đạt khí thế, nhận thua. Vân tiền bối cư nhiên nhận thua, cái này khiến làm sao bây giờ, không có người có thể ngăn cản hạ cái kia Tần Nhai, thật tốt quá, ta Vọng Vân thánh địa thắng lợi, Vọng Vân, Linh Ngọc hai đại thánh trong đất đệ tử đều là thần sắc bất đồng, nhất người kích thích, một hồi cục hứng, mang theo người của các ngươi, rời đi nơi này, Tần Nhai bỗng nhiên xoay người lại. Nhìn cách đó không xa Thu Thủy Minh Ngân, mà Thu Thủy Minh Ngân sâu đậm nhìn hắn liếc mắt, lập tức gật đầu, chương 999, Long Sơn Cổ Lộ. Thu Thủy Minh Ngân rất tin tưởng, nay KMN thất bại, bị bại thập phần triệt để, chỉ là ngưng khí cảnh giới liền có thể đánh bại Phong Vân Địa Thánh, phần thực lực này, hắn xa xa không kịp, phần này thiên phú, hắn nhìn theo bóng lưng, đố kỵ, ước ao, không cam, những thứ này đều có, nhưng càng nhiều hơn là một loại khổ sát. Ta đang mong đợi, ngươi có thể đi tới một bước nào, trước khi đi lúc, hắn nói một câu như vậy, theo cho dù mang Linh Ngọc Thánh Địa người cùng với Vân Vọng đám người ly khai, người ảnh có vẻ có như vậy vài phần cô đơn, mà ở bọn họ ly khai về sau, Trương Lân, Lục Y đám người xông tới, Trương Lân đại biểu Vọng Vân Thánh Địa trên, lên, xuống, bái tạ tiểu hữu đại ân, nhất đi lên, Trương Lân thì cho Tần Nhai một cái cúc cung, sau đó, vì báo đáp Tần Nhai chi ân, hắn cho bên ngoài an bài thánh địa bên trong tốt nhất chỗ ở, tốt nhất tài nguyên tu luyện, như này quá không sai biệt lắm một tháng, một ngày này, Tần Nhai theo trong trạng thái tu luyện yếu ớt tỉnh lại, cái này địa phương cũng đối đãi đủ rồi, là thời điểm ly khai, Tần Nhai đứng dậy, liền dự định đi vào cùng Lục Y mấy người cáo biệt, Đối với nơi này, hắn cuối cùng là một cái khách qua đường. Chấm chấm chấm. Công tử. Phải rời đi, nhìn trước mắt bạch y thanh niên, lục y mâu quan trung không khỏi có chút phức tạp. Ở nàng nhất tuyệt vọng thời khắc, là Tần Nhai xuất hiện cứu nàng. Ở thánh địa thời khắc nguy cấp nhất, là Tần Nhai ngăn cơn sóng dữ. Nếu nói là nội tâm của nàng không có gì kiểu khác cách nghĩ là không thể, thế nhưng nàng cũng minh bạch, mình cùng hắn, cuối cùng là hai cái thế giới người, tuy nói thiên phú của nàng cũng không sai, nhưng chung quy chỉ là một nhị lưu thánh địa đệ tử, khó có thể bằng được, không sai, tại hạ mục đích của chuyến này là lịch lãm, tự nhiên là không thể tổng đối đãi ở cùng nhất địa phương, là thời điểm nên rời đi, mấy ngày này nhận được chiếu cố, không, là chúng ta còn chưa báo đáp công tử đại ân đại đức, há. Tiểu hữu phải rời đi. Đóng ngoặc vuông. Này lúc, một đạo dằn dặc thanh âm truyền đến, chỉ thấy Trương Lân thân ảnh phiêu nhiên tới, nói, chẳng lẽ là chúng ta chiêu đãi không chu đáo, làm cho tiểu hữu lòng sanh chán nản, vì vậy mới gấp gáp như vậy ly khai không được sao? Tần Nhai cười nói, Trương tiền bối nói quá lời, tại hạ lần này đi ra ngoài là vì lịch lãm chính mình, tự nhiên không thể tổng đối đãi ở cùng một cái địa phương, vì vậy mới rời khỏi, lịch lãm. Trương Lân nghe vậy, lộ ra bừng tỉnh màu sắc, nói đến lịch luyện nói, ta chỗ này cũng biết nhiều cái đi chỗ, đáng giá tiểu hữu đi vào, tiền bối nói rõ. Tần Nhai nghe vậy, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Số 1, chính là cách nơi đây 30.000 vạn dặm rừng sương mù, nơi ấy quanh năm bao phủ ở sương mù dày đặc bên trong, ở nhờ rất nhiều thánh thú, là nhất chỗ hiểm địa. Thứ 2, là bắt nhạc nhất chỗ hỗn loạn ao đầm, nơi nào ngoại trừ tà ác thánh thú bên ngoài, còn có tên vì đại trạch chủng tộc. Cũng là nhân tộc chi nhánh, nhưng tính cách hiếu chiến, đã qua vũ giả tùy thời cùng bên ngoài phát sinh xung đột, ngược lại cũng là một đi chỗ, còn có nhất chỗ. Tiểu hữu có nghe nói qua Long Sơn Đại Thánh, Long Sơn Đại Thánh? Chưa từng nghe nói, Tần Nhai lắc đầu, hắn chỉ biết là thiên thánh cảnh giới chi trên, lên, là Đại Thánh, nhưng Đại Thánh cảnh giới, thuộc về nghe đồn nhân vật, đương thế hiếm thấy, Long Sơn Đại Thánh, hắn thật sự là chưa nghe nói qua, Long Sơn Đại Thánh. Nhưng thật ra là nhất tôn cổ thánh, là thượng cổ thời đại nhất tôn đại thánh. Nhưng tiếc là, một thân đã bỏ mình. Trương Lân tiếp tục nói, 6.500 năm trước, có người phát hiện còn lại để lại nhất chỗ địa chỉ cũ. Cái này địa chỉ cũ cụ bị rất nhiều huyền diệu, hấp dẫn rất nhiều vũ giả, thậm chí liền ba đại siêu cấp thánh địa đỉnh phong cường giả đều tự thân đi vào tìm tòi nghiên cứu. Vì cái này chỗ địa chỉ cũ, tam đại thánh địa thậm chí bùng nổ qua mấy lần xung đột. Nhất sau lập hạ minh ước, này chỗ địa chỉ cũ vì toàn bộ chủ vực cùng sở hữu, thiên thánh cảnh giới dưới vũ giả đều có thể đi vào lịch lãm, nhưng mỗi lần đi vào đều muốn giao nộp 1 vạn thánh tinh, mỗi một lần đều chỉ có thể đối đãi 2 năm, tức thì tựa như đây, vẫn có rất nhiều người nguyện ý đi vào, có người nói, phong vân địa bi rất nhiều địa thánh cũng thường thường đi vào lịch lãm, nghe đến đó, Tần Nhai đối với cái này Long Sơn Đại Thánh địa chỉ cũ sinh ra hứng thú nồng hậu, hướng Trương Lân cười nhạt, nói ra, đa tạ tiền bối báo cho, ngoặc kép, không sao cả, một ít tin tức mà thôi, đúng rồi, không biết cái kia Long Sơn Đại Thánh địa chỉ cũ tên gọi là gì, tên là Long Sơn Cổ Lộ, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tần Nhai ly khai Vọng Vân Thánh địa về sau, liền căn cứ Trương Lân đưa cho phương hướng, hướng Long Sơn Cổ Lộ đi tới, không nói khác, vẻn vẹn là vậy có rất nhiều phong vân địa bi trong địa thánh cũng đều đi vào lịch lãm những lời này, liền gây nên hắn cực đại hứng thú. Hắn cùng với Vân Vọng đã giao thủ, đối với phong vân địa thánh thực lực có chút hiểu rõ, ở Vọng Vân Thánh địa đoạn này thời gian, hắn cũng tìm đọc quá tư liệu, trong đó có một bản tên là Phong Vân Địa Bi Điển Tịch, phía trên liền ghi lại các đời trên, lên, bi người tư liệu, địa bi 3.000, cái này 3.000 người bài danh cũng là có trước sau mạnh yếu, tỉ như cái kia Vân Vọng, tại lần trước địa bi trung bài danh chỉ là 2.892 danh, ở rất nhiều phong vân địa thánh trung, chỉ là một cái đội sổ tồn tại. Điều này làm cho hắn rất là kinh ngạc, chỉ là lóc đáy tồn tại để hắn thi triển ra bạch ngân thủ cái này chờ con bài chưa lật, nếu như cái kia đứng đầu phong vân địa thánh, chiến lực lại là như thế nào đây? Sợ rằng so với một ít thiên thánh vũ giả tới cũng không kém bao nhiêu, nhất niệm tới đây, trong lòng hắn mơ hồ sinh ra một chút chiến ý, thiên thánh với hắn mà nói, quá mức cường đại, nhưng tầm thường địa thánh ở trước mặt hắn lại là không chịu nổi một kích. Chỉ có cái này phong vân địa thánh mới có thể gây nên hứng thú của hắn, mới có thể làm cho hắn thỏa thích thi triển năng lực. Một ngày này, Tần Nhai đi tới một tòa sơn mạch trung tu hơi thở điều dưỡng, lại tựa như nghĩ đến cái gì vậy, lấy ra một cái đầu người lớn nhỏ hắc sắc tinh thạch này óng ánh trong suốt, giống như lưu ly, tán phát một hủy diệt thánh đạo khí tức. Tham quan học tập viên tinh thạch này, Tần Nhai đối với hủy diệt thánh đạo cảm ngộ có thể nói tiến triển cực nhanh, công hiệu quả đều nhanh so được với trên, lên, đã từng là nhất kiện đạo khí thái hư tháp, ở Dung Hòa Lục Y đưa cho khối kia tinh thạch về sau, càng làm cho hắn hủy diệt thánh đạo trực tiếp đột phá đến ngưng khí cảnh giới viên mãn, làm cho chiến lực của hắn, lần nữa kéo lên một đoạn, vật ấy, đến tột cùng là vật gì đâu, Tần Nhai trán cau lại, lộ ra sâu đậm nghi hoặc, cái này thần bí hắc tinh, hắn ở thời gian rất sớm liền chiếm được, vốn chỉ là một khối rất nhỏ, chỉ có thể làm cho hắn tìm hiểu thần bí, theo hắn bắt được hắc tinh càng ngày càng nhiều, kỳ uy có thể càng ngày càng cường đại, thậm chí làm cho hắn tìm hiểu ra thiên cấm bí quyết, đồng thời, theo hắn bắt được tinh thạch càng nhiều, dung hòa đi ra hình thành cũng càng phát cụ thể, bây giờ xem ra, tựa như một cái thiếu hơn phân nửa vòng tròn vậy, nhưng bởi chưa thu thập hoàn toàn, không thể kết luận bừa, đều là suy đoán, lắc đầu, Tần Nhai thần niệm khẽ động, tiếp xúc hướng hắc tinh, đang muốn tìm hiểu, có thể bỗng nhiên, dị biến đột nhiên phát sinh, chỉ thấy cái này hắc tinh một trận rung động, chợt hóa thành một đạo hắc quang nhằm phía Tần Nhai não hải, hắn sắc mặt kịch biến, muốn tránh né, nhưng đã không còn kịp rồi, ầm ầm trung, cái này hắc tinh bỗng nhiên tiến nhập hắn thần khiếu bên trong, ở bên trong tới lui tuần tra vài vòng về sau, liền dừng hình ảnh tại đây một người trong thánh hồn trên, lên, khoảng không, toát ra mông mông hắc quang dẫn dắt thần niệm, tại đây quanh thân vờn quanh, dao động, cái này tình huống gì, Tần Nhai lộ ra kinh ngạc, lập tức thần niệm khẽ động, hắc sắc tinh thạch lại lần nữa xuất hiện ở trong tay hắn, thần niệm cử động nữa, lại biến mất, trở lại thần khiếu bên trong, chương 1000, hắc điếm. Được rồi, nói chuyện cũng tốt, Tần Nhai lắc đầu, không nghĩ tới cái này thần bí hắc tinh ở dung hòa lại một khối hắc sắc tinh thạch về sau, cư nhiên diễn sinh ra năng lực như thế, có thể sống nhờ tại hắn thần khiếu bên trong, cứ như vậy, hắn liền có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu tìm hiểu hủy diệt thánh đạo, chậm rãi đứng dậy, Tần Nhai thân ảnh khẽ động, hướng xa chỗ phi vút đi, chủ vực chi lớn, mênh mông vô ngân, Long Sơn cổ lộ khoảng cách Vọng Vân Thánh địa thập phần xa xôi, bình thường địa thánh toàn lực chạy tới cũng phải tốn một năm hai năm, huống chi, Tần Nhai cũng không có vội đi vào, mà thôi một bên lịch lãm một bên người đi đường phương thức, hoa đã hơn một năm mới đến, nhất chỗ cự đại, vắt ngang mặt đất sơn cốc, nghênh đón một vị bạch y thanh niên, bạch y thanh niên đi vào sơn cốc, tại một cái bia đá to lớn hạ dừng xuống, bia đá kia cao tới trăm trượng, giống như một ngọn núi, ở phía trên có khắc bốn chữ lớn, Long Sơn cổ lộ, bốn chữ, lại tựa như khắc đầy phong sương, xem khắp thương hải tan điền, gần chỉ bốn chữ, lại mang theo một thương mang khí tức, đập vào mặt, cuối cùng đã tới. Bạch y thanh niên cười nhạt, sư, này lúc, mấy đạo nhân ảnh chợt đi tới, những thứ này thân người lấy bạch y, thắt lưng treo trường kiếm, một cái trong đó người nhảy tới trước một bước nói, muốn nhập Long Sơn cổ lộ người, cần giao nộp một vạn thánh tinh, ngươi nhưng có, cái này người nói chuyện gian mang theo một chút khinh miệt, có chút không tiết tháo, một vạn thánh tinh, coi như là những thứ kia đại ngồi địa thánh đều không nhất định có thể cầm ra được, chính là một cái ngưng khí tiểu tử, sao có mang như này tài sản kết xù. Lại tựa như nhận thấy được cái kia người trong giọng nói không tiếc tháo vậy, Tần Nhai trán cau lại, lập tức thuận tay phất tay nhấc miếng nhẫn trữ vật, nói, đây là một vạn thánh tinh, cầm xong, một vạn thánh tinh, đối với một năm trước chính hắn mà nói thật là số tiền lớn, nhưng kể từ khi biết Long Sơn cổ lộ cái này quy củ về sau, hắn liền có ý thức đang thu thập thánh tinh, lấy hắn năng lực, trong vòng một năm thu thập một vạn thánh tinh cũng không có phí bao nhiêu lực khí. Nhất là bên ngoài nên có vài cái tên gia hỏa có mắt không tròng đối với hắn tâm hoài bất quỷ thời điểm, ngược lại thì bị hắn đoạt không thiếu, bây giờ cũng coi như có chút tài sản, cầm nhẫn trữ vật, cái kia người thần niệm khẽ động, dò xét một cái, tức thì lộ ra một chút kinh ngạc màu sắc, không nghĩ tới Tần Nhai thân trên, lên, thật vẫn có cái này chờ tài phú, người này bất quá là ngưng khí tu vi thì có cái này tài phú, sau lưng sợ là có cái cực đại thế lực đang ủng hộ hắn. Chẳng qua nơi này là Long Sơn cổ lộ. Tam đại thánh địa đặt hạ minh ước địa phương, cái gì thế lực cũng không thể ở chỗ này dương oai. Nhất niệm tới đây, nội tâm hắn không khỏi sinh ra một ít kiểu khác cách nghĩ tới, con ngươi đảo một vòng, hắn tiếp tục nói, một vạn thánh tinh, không sai, xem ra vị công tử này đỉnh đầu dư giả, chỉ cần ngươi lại cho chúng ta 5.000 thánh tinh, chúng ta có thể vì ngươi giải độc một cái này Long Sơn cổ lộ bên trong tin tức, để cho ngươi thiếu đi đường nghiêng. Từng đóng ngoặc vuông, Tần Nhai nghe vậy, trán cau lại, nói, không cần, nghe nói như thế, cái kia người ánh mắt trầm xuống, tức thì không vui, nói, chúng ta cái này phục vụ cũng không phải là ai cũng có, công tử có thể không nên bởi vì keo kiệt cỏn con này 5.000 thánh tinh mà nguyên nhân tiểu mất lớn, chuyện này đối với ngươi ở cổ lộ phát triển cũng không lợi, các ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Tần Nhai ánh mắt lẫm liệt, lộ ra một chút lãnh ý, một như cửu u vậy truyền ra sát khí chậm rãi tràn ngập mà ra, lịch lãm tới nay, hắn giết thánh giả vô số kể, trong đó còn đủ rất nhiều địa thánh, hắn sát khí mạnh, đúng là làm cho mấy người này không khỏi rùng mình một cái, thật là mạnh sát ý a, tiểu tử này, không giống một người bình thường ngưng khí a, hừ, sát khí mà thôi, tu vi của hắn cũng vẫn chỉ là cái ngưng khí, cầm đầu người kia, lạnh rên một tiếng, bên hông trường kiếm chợt ra khỏi vỏ, hóa thành đạo huyến kiếm nát quang xẹt qua mặt đất, ở Tần Nhai bên cạnh chém ra đạo cự đại vết rách, Tần Nhai ánh mắt hơi nheo lại, lộ ra vài phần lạnh lùng ý, tiểu tử, xem rõ ràng sao. Ta thực lực ở nơi này Long Sơn cổ lộ bên trong chỉ là lót đáy tồn tại, lấy tu vi của ngươi đi vào, nhất định tự rước lấy nhục, ngươi đem thánh tinh giao ra đây, ta ngược lại có thể ở bên trong bảo kê ngươi, nực cười, vèo một cái, Tần Nhai thân ảnh chợt tiêu thất, lại xuất hiện lúc, cũng là ở cái kia thanh niên bên cạnh, ầm ầm một quyền đập ra, cái kia thanh niên đồng tử hơi co lại, cầm kiếm ngăn cản, làm cái này một quyền kinh khủng đập ở trường kiếm của hắn chi lên, len ken một tiếng. Trường kiếm kia trực tiếp đứt đoạn, hắn càng là phun ra khẩu huyết, thân ảnh giống như là cái kia diều đứt dây, trực tiếp bay ngược mà ra, ầm ầm trung, trực tiếp nện vào nhất chỗ vách núi, cái kia vách núi trực tiếp lõm xuống, cô lỗ, cô lỗ, cùng thanh niên đồng hành mấy người tức thì giật mình kêu lên, đồng tử kịch lui, phải biết, mấy người bọn hắn tuy là tu vi không tính là cao thủ hàng đầu, nhưng dầu gì cũng là vài cái nửa bước địa thánh, có ở cái này bạch y thanh niên trong tay lại không chịu nổi một kích. Nếu để cho bọn họ biết, chết ở Tần Nhai trong tay địa thánh không có 100 cũng có 80 sự tình, phỏng chừng bọn họ cũng sẽ không khiếp sợ, mà là cảm thấy vui mừng. Lạnh lùng quét mấy người này liếc mắt, Tần Nhai chậm rãi bước vào Long Sơn cổ lộ, lúc đầu vũ giả so với thiếu, nhưng theo dần dần thâm nhập, người cũng dần dần hi hi nhương nhương đứng lên, đồng thời dọc theo đường xuất hiện không ít lầu cát, cung điện chờ kiến trúc tới, nơi đây vũ giả, địa thánh lại chiếm cứ đại bộ phận, đang ở Tần Nhai kinh ngạc lúc. Cả người phi nón rộng vành nam tử bỗng nhiên đi lên, kinh ngạc nhìn một cái Tần Nhai, nói, công tử, ngươi là mới tới, không sai, các hạ làm sao biết, a, bởi vì ngươi thân trên, lên, cũng không có Long Sơn cổ lệnh a, Long Sơn cổ lệnh. Tần Nhai lúc này mới chú ý tới, ở chỗ này từng cái vũ giả thân trên đều có một viên có khắc long văn lục sắc ngọc bội, hắn hướng đấu bồng nhân hỏi, xin hỏi các hạ, cái này Long Sơn cổ lệnh không biết là dùng làm gì. Đấu bồng nhân chậm rãi nói ra, Long Sơn cổ lệnh, chính là tiến nhập Long Sơn cổ lộ thực tập chìa khóa, chỉ có cụ bị Long Sơn cổ lệnh, mới có tư cách ở nơi này Long Sơn cổ lộ trung chỗ đứng xuống phía dưới, nếu không, đợi ở chỗ này căn bản là không có gì dùng, Long Sơn thí luyện. Long Sơn cổ lệnh, Tần Nhai đang muốn tiếp tục hỏi tiếp thời điểm, đấu bồng nhân hướng hắn nói, nơi đây không phải nói chuyện địa phương, đi thôi, ta dẫn ngươi đi ta khách sạn ngồi nhất tọa, ây. Được rồi, đi tới nhất chỗ tên là Y Vân khách sạn, đấu bồng nhân kéo Tần Nhai tọa hạ, thản nhiên nói, tiểu huynh đệ, không biết ngươi muốn ăn chút gì đây, ta đây có thực đơn, nói xong, hắn đưa cho Tần Nhai một viên ngọc giản, Tần Nhai chính muốn cự tuyệt lúc, bỗng nhiên nhìn thấy đấu bồng nhân khuôn mặt trên, lên, cái kia lau nhiệt tình tiếu dung lúc, bất đắc dĩ thở dài, chỉ phải tiếp nhận ngọc giản, thần niệm khẽ động, lâm lang mãn một món ăn tức thì đập vào mi mắt. Phía trên giá cả càng làm cho hắn ám tự líu lưỡi, ngày A, một phần đơn giản nhất xào rau xanh sẽ 10 miếng thánh tinh, một phần hơi tốt một chút thịt quay, càng cao tới hơn 100 miếng thánh tinh, một bầu bình thường nhất rượu, cũng không kém cũng 7-80 miếng thánh tinh. Ai ia, hắn đây là vào một gian dạng gì hắc điếm A, nhìn đấu bồng nhân nụ cười trên mặt, hắn tâm lý không khỏi có chút sợ hãi, người này nơi nào là đầy nhiệt tình, lấy giúp người làm niềm vui, rõ ràng là không có hảo ý A. Công tử mời gọi món ăn đi, ta gian trắng tiệm, tuyệt đối không lừa già dối trẻ, không biết từ đâu tới tự tin, đấu bồng nhân gian bạch vỗ ngực một cái đạo, đích xác là không lừa già dối trẻ a. Tần Nhai cắn răng nói, cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.